Hoành Tảo Hoang Vũ. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1541. Lâm Thương La giết đến. Cái gì chủ đạo, cái kia vốn chính là chủ nhân cách của nơ u v q q u nơ u v q q u, nếu không có mẹ không có cha, nơ u v q q u nơ u v q q u lại há có thể sinh ra đời. Liễu Bán Yên rất bất mãn nói. Lâm Lạc cuối cùng là có chút minh bạch, âm dương tương sinh, sinh sôi vạn vật. Chỉ là âm lại há có thể sinh ra đời tánh mạng nguyên vẹn, cho nên loạn không chí tôn chỉ có thể đem một bộ phận ý thức của mình đánh tới trong cơ thể tiểu nha đầu, mở ra trí tuệ chi môn của nàng. Chiếu nói như vậy, tiểu nha đầu vẫn là chủ nhân thứ hai của loạn không tiến. Đúng vậy, vạn nhất sư tôn thực sự vẫn lạc, nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, liền có thể đạt được loạn không tiến, bởi vì nàng cùng sư phụ vốn là nhất thể. Liễu Bán Yên nghiêm nghị nói ra. Vậy cũng là loạn không chí tôn lưu lại cho mình một đường lui, cường như chí tôn cũng có một ngày vẫn lạc. Trước kia tất cả đại chí tôn đều cho mình là bất tử bất diệt, nhưng sau khi lôi hệ chí tôn vẫn lạc, chí tôn khác đều sinh ra cảm giác nguy cơ đi à nha. Dù sao, cho dù bọn hắn tiêu hủy tử đỉnh, trong thiên địa vẫn sẽ đản sinh ra chí tôn thần khí bao hàm thôn phệ pháp tắc mới. Thiên địa bất diệt thì pháp tắc bất diệt, hết thảy đều ở dưới quy tắc này vận chuyển. Lâm Lạc cùng nhóm Kiều Thê tiểu tổ mấy ngày, loạn không chí tôn lại tiến đưa bọn hắn xuất phát, một đường xuyên việt vô số hư không tiến nhập thủy bí cảnh, tiếp tục hành trình tăng lên tu vi của Lâm Lạc. Tư Hải Quỳnh bởi vì cảnh giới thấp, ở trong thủy bí cảnh cũng không có cái gì có thể chỉ dẫn, nhưng hiện tại thần thức của Lâm Lạc khuyết trương đã đạt đến phạm vi 7.000 dặm, cũng đã vượt qua tiểu nha đầu, nên không sao cả. Chỉ là phiến bí cảnh này thật sự quá lớn, có sông băng như núi, có băng nguyên mấy ngày liền, có biển cả vô biên, bất chi bất giác bọn hắn ở nơi đây ngẩn ngơ 3.000 năm. Ngang ngày hôm nay, bốn người đang hướng một tòa đỉnh băng bay đi, bỗng nhiên ngay lúc đó chỉ nghe thiên địa tề minh, trên bầu trời cửu thải hào quang không ngừng di động, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, thành từng mảnh cánh hoa từ trên bầu trời rơi xuống, nhưng còn không có rơi xuống đất cũng đã biến mất. Thiên hiện dị tượng, đó là có thần vương mới xuất thí. Nguyệt Nguyệt dựa vào kinh nghiệm cố hữu nói ra. Lâm Lạc lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ thận trọng. Không phải thần vương mới xuất thế, mà là chí tôn thần hoàng. Đúng vậy, thần vương sinh ra đời chỉ có thất thải hào quang di động, nhưng lúc này đây lại có một loại hào quang. Hơn nữa, nơi này là bí cảnh, lẽ ra là tuyệt địa, dù thần vương sinh ra đời cũng sẽ không sinh ra cộng minh, trừ phi. Chỉ có chí tôn thần hoàng mới xuất thế mới có thể nói rõ. Không biết là ai. Cái này thật sự là loạn thế, đại thế. Lúc bình thường dù là thần vương sinh ra đời cũng là đại sự khó lường trong thiên địa. Nhưng bây giờ thần vương tính toán cái gì, đã có ba chí tôn thần hoàng dự bị đây này. Tính toán thời gian, hắc y nhân nắm giữ lôi hệ chí tôn thần khí kia còn kém một chút. Như vậy cũng chỉ có Lâm Thương La trèo lên chí tôn vị rồi. Hí! Bốn người có thể nói đều là thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều nữ, nhưng thời điểm nói đến Lâm Thương La vẫn là nhìn không được lạnh răng, dù sao vị này là solo bát đại chí tôn, thậm chí còn giết một cái A. Cái này thực không phải tin tức gì tốt. Lâm Lạc thở dài. Thiên địa bất nhân, sẽ không để ý thần vương mới sinh ra đời, thần hoàng thiện hay ác. Là điên là thánh, thiên địa đem những người yêu thú này trở thành con cái của mình, đối xử như nhau cho hoan nghênh quy cách cao. Nhưng mọi người đều biết Lâm Thương La chính là tên điên, hơn nữa là tên điên có dã tâm lớn, người như vậy trèo lên thần hoàng vị sẽ nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Mà Lâm Lạc thì càng thêm đầu lớn hơn, Hắn nắm giữ tám đạo bổn nguyên pháp tắc mà tử đỉnh trấn áp. Chỉ cần hắn bất tử, Lâm Thương La vĩnh viễn không có khả năng đạt được tám đạo bổn nguyên pháp tắc này truyền thừa. Ở trong mắt Kiêu Hùng, tên điên kia cũng không có thân tình tồn tại. Sau khi hắn trèo lên thần hoàng vị, chỉ sợ chuyện thứ nhất là tìm ra Lâm Lạc để tiêu diệt. Nếu không, lúc Lâm Lạc cũng tiến vào chí tôn vị, thiên địa này sẽ xuất hiện chí tôn thứ nhất nắm giữ hai đạo bổn nguyên pháp tắc trở lên. Hơn nữa còn là suốt chín đạo. Còn kém một cái ngọn núi này rồi, chúng ta lấy bảo vật xong liền trở về đi. Dùng chiến lực lúc này của Lâm Lạc, dưới chí tôn là tuyệt đối vô địch, rất nhanh liền đuổi giết hung thú trông coi bảo vật trên đỉnh núi, cầm xuống bảo vật liền trực tiếp luyện hóa. Không ra ba ngày thời gian, thiên địa nhất thời cảm ứng, đại lượng lôi vân quyển tịch tới, thần kiếp tạo ra. Lâm Lạc ngạo nghễ nghênh chiến, hai đấm cuồng loạn nhảy múa, hắn chiến đến nổi giận, nửa canh giờ thần kiếp bổ đến hắn cơ hồ vẫn lạc. Tia chớp này đã có được một tia bổn nguyên chi lực, dù là tử đỉnh cũng không có khả năng giống như trước kia không tốn sức chút nào nhẹ nhóm hấp thu, nhưng công hiệu của tử đỉnh lại vẫn còn có thể hấp thu chín thành lực lượng trùng kích. Bởi vậy Lâm Lạc còn có tử đỉnh mà nói, như vậy không thể nghi ngờ là sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tại Lâm Lạc gặp được vấn đề xấu hổ chính là, hắn có thể là quái thai duy nhất từ trước tới nay không có chí tôn thần khí cũng hướng về chí tôn thần hoàng tiến quân. Đây là thế gian đại kỳ tích, nhưng đồng dạng cũng là một khảo nghiệm đối với hắn, bởi vì thiên địa sẽ không quản hắn khỉ gió phải chăng có chí tôn thần khí đến hộ giá. Hết thảy đều là dựa theo quy cách cao nhất đến đấy. Sau nửa canh giờ, hắn từ trên bầu trời ngã xuống, lần này ngay cả thần cốt cũng bị đánh tan, chỉ là một đám thần hồn bám vào phía trên thần hạch thảm đến tột đỉnh. Nhưng cái thần kiếp này lại cuối cùng đã vượt qua. Bát tinh thần vương. Lâm Lạc một lần nữa sinh ra cốt cách huyết nhục. Lúc này không khỏi nhíu mày, bát tinh thần vương kiếp đã đáng sợ như thế rồi, như vậy cửu tinh thần vương kiếp còn có chí tôn thần hoàng kiếp cuối cùng hắn thật có thể chống đi qua sao? Cái này vốn chính là thần kiếp vì thần hoàng tương lai có được chí tôn thần khí mà xếp đặt thiết kế, muốn hắn một mình đón chào thật là có chút miễn cưỡng. Không, hắn nhất định có thể sống đi qua. Lâm Lạc hai mắt sáng quắc. Vì một đám kiều thê, vì một đám thân hữu, vì chính hắn, hắn nhất định có thể sống qua thành tựu chí tôn vị. Đã đi ra thủy bí cảnh, sư ánh tuyết gọi loạn không chí tôn, đám đông lần nữa về loạn không điện. Cách này với loạn không chí tôn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, huống hồ đã có đại địch lớn như Lâm Thương La, nàng cũng không có khả năng đi bế quan gì. Lần này thần sắc của loạn không chí tôn càng thêm thận trọng. Hai hàng lông mày thỉnh thoảng lại nhăn thoáng một phát, nếu không phải thực lực bản thân nàng cường hãn đến để cho người tức lộn ruột, cái này ai thấy đều sẽ sinh ra thương tiếc chi ý, muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo mà yêu thương một phen. Chương 1542 Bổn Nguyên Thi Hoàng 1. Sư phụ, lại đã xảy ra chuyện gì? Liễu Bán Yên nhìn không được hỏi. Kim Nguyên Chí Tôn bị đánh lén, nhận lấy trọng thương. Loạn không Chí Tôn nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra. Hí! Tất cả mọi người là hút một hơi khí lạnh, Chí Tôn là cái khái niệm gì? Trên trời dưới đất vô địch, dùng thần trí của bọn hắn bao trùm quanh thân tuyệt không có một tia góc chết, làm sao có thể bị người đánh trộm? Mà có thể trọng thương Chí Tôn lại là tồn tại đáng sợ đến bực nào? Lâm Thương là tất cả mọi người là trăm miệng một lời nói. Loạn không Chí Tôn chậm rãi gật đầu. Lâm Thương La đã một lần nữa tiến vào thần hoàng, người này cùng bảy người bọn ta chính là tử thủ, hắn tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn mạt sát tánh mạng chúng ta thành tựu giã tâm thế gian Chí Tôn thần hoàng duy nhất của hắn. Hừ, cho nên bổn tỏa nói trước xếp hậu nhân của Lâm Thương La này đi. Thanh âm sâm lãnh vang lên, thái cổ Chí Tôn đi nhanh đến, trên mặt phong cách cổ xưa chớp động lên sát khí tùm. Không chỉ là hắn, năm đại Chí Tôn còn lại cũng đến đông đủ, mà Kim Nguyên Chí Tôn thì là mặt mũi tràn đầy lệ khí, hắn đường đường là Chí Tôn, lại bị Lâm Thương La trọng thương đến thiếu chút nữa vẫn lạc, cái này đã là một loại vô cùng nhục nhã, lại để cho hắn sinh ra nghĩ mà sợ, càng nhìn Lâm Lạc càng tâm phiền. Trừ bọn họ ra, còn có thân nhân, đệ tử của Lục Đại Chí Tôn, mỗi một cách đều là theo đuôi phía sau. Hai Đại Chí Tôn không che giấu sát khí của mình chút nào, mà thái độ những người khác cũng có chút vi diệu, tựa hồ hơi có chút biến hóa nho nhỏ, hơn nữa còn là hướng phương hướng bất lợi với Lâm Lạc phát triển. Ngoại trừ thần sắc của Loạn Không Chí Tôn cùng Hỏa Linh Chí Tôn yêu nguyên kiên định ra, Băng Tinh Long Hoàng vốn là ủng hộ Lâm Lạc cùng Thương Mộc Chí Tôn trung lập thì lộ ra có chút do dự. Những người này tề tụ Loạn Không Điện, thứ nhất là vì đoàn kết lực lượng, không cho Lâm Thương La đánh bại từng cái, thứ hai cũng có trọng khải cựu nghị, ý tứ chém giết Lâm Lạc a. Bên trên một đời ăn oán cần gì phải liên lụy đến trên người hậu đại, huống hồ đây đã là sự tình ba nguyên kỷ trước, Lâm Lạc ngoại trừ thân phận là hậu nhân của Lâm Thương La ra, giữa hai người còn có liên hệ gì? Loạn Không Chí Tôn khuyên. Hừ, Lâm Thương La đắc là tổ tiên tiểu tử này, tại sao tiểu tử này lại trở về nơi đây? Lâm Thương La đuổi giết hắn. Chây cười, bản tôn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lâm Thương La muốn đẩy tiểu tử này vào chỗ chết? Thái Cổ Chí Tôn cười lạnh, đột nhiên chỉ hướng Lâm Lạc. Tiểu tử này nhất định là đến làm gian tế đấy. Ha ha ha, không sai. Hậu nhân này của ta coi như cơ linh a, thông chi tin tức ra để cho ta có thể đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Một tiếng cười dài truyền đến, thanh âm của Lâm Thương La cũng thình lình vang lên trên Loạn Không Điện. Lâm Thương La thực sự là người có tên cây có bóng, nghe được thanh âm của Lâm Thương La, ngay cả bảy đại chí tôn cũng nhìn không được trên mặt biến sắc. Sau khi hai mặt nhìn nhau, thân hình nhao nhao lói lên đi tới ngoài điện. Mấy tiểu bối như Lâm Lạc giúp nhau nhìn xem, cũng nhao nhao đi tới ngoài điện, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía trên cung điện, Lâm Thương La đang ngạo nghễ mà đứng, đầu đầy tóc đen ở trên hư không cuồng loạn nhảy múa, lại để cho hắn như là đại ma thần thời kỳ thượng cổ, hiển thị rõ bá đạo, điên cuồng. Lâm Thương La, ngươi rõ ràng dám đến nơi đây chịu chết. Thái Cổ Chí Tôn lạnh lạnh nói ra. An Tinh Cửu Nguyên, ngươi không phải là bị lão tử giết đến căn bản không dám cùng lão tử solo ư, lúc nào cũng dám ở trước mặt lão tử hoành hành rồi hả? Tốt, lão tử ở nơi này, ngươi muốn dưới háng có chim, thì tới cùng lão tử chiến một trận. Lâm Thương La miệng đầy thô bỉ nói. Nhưng mà từ trong miệng hắn nói ra lại chỉ cho người một loại cảm giác bá đạo tuyệt luôn. Thái Cổ Chí Tôn đâu chịu cùng Lâm Thương La solo, từ lúc ba nguyên kỷ trước cũng đã chứng minh thực lực của Lâm Thương La tuyệt đối ở phía trên bát đại chí tôn, ít nhất phải ba người liên thủ mới có thể địch được tên điên đáng sợ này. Kim Nguyên Chí Tôn bị trọng thương chính là một chứng cứ rõ ràng, tuy ở trong miệng Kim Nguyên Chí Tôn nói là đánh lén. Nhưng mọi người đều biết đây chẳng qua là hắn giữ lại chút mặt mũi cho mình mà thôi. Đối mặt một đại sát tinh như vậy, solo là muốn chết. Thái Cổ Chí Tôn há sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn đem hai tay phủ đến sau lưng, lộ ra một bộ khinh thường để ý tới nói. Lâm Thương La, ngươi là tới mang hậu nhân của ngươi trở lại hay sao? Lâm Thương La cười ha ha nói. Đúng vậy. Tuy hậu nhân của lão tử không nên thân, nhưng cũng là Lâm gia huyết mạch, há có thể cùng những ti tiện chi nhân các ngươi lăn lộn cùng một chỗ. Hắn thật đúng là tên điên, câu nói đầu tiên là đem bảy đại chí tôn đắc tội chết. Bất quá song phương vốn là tử địch tuyệt đối, dù Lâm Thương La nói lời nói tốt hơn, chẳng lẽ bảy đại chí tôn sẽ xem hắn trở thành bằng hữu sao? Hừ, vậy hãy để cho ngươi nếm thử tư vị người tóc bạc tiến đưa người tóc đen. Thân hình Thái Cổ Chí Tôn nhoáng một cái, liền hướng về Lâm Lạc nhào tới, một chưởng đánh ra, muôn đời tang thương lưu truyền, dù là cửu tinh thần vương cũng sẽ lập tức hóa thành mục nát. Lâm Lạc thật muốn chửi ầm lên Thái Cổ Chí Tôn này là đồ con lừa, ngay cả Lâm Thương La mượn đao giết người rõ ràng như thế cũng nhìn không ra. Nhưng vào lúc này Hỏa Linh Chí Tôn lại đem tay phải một cuốn oanh ra một đạo sóng lửa đánh tới Thái Cổ Chí Tôn, khiến cho Thái Cổ Chí Tôn chỉ có thể rút tay chống đỡ, hóa giải nguy cơ lần này cho Lâm Lạc. Lão gia hỏa này rõ ràng là quan báo tư thù. Trong nội tâm Lâm Lạc hừ lạnh, đem nắm đấm niết đến phát ra thanh âm, hắn thề một ngày kia sau khi tiến vào Chí Tôn vị, tất sẽ vặn đầu Thái Cổ Chí Tôn xuống. Thực coi hắn là tượng đất hay sao? Hỏa Linh, đến lúc này ngươi còn muốn giữ gìn tiểu tử kia sao? Thái Cổ Chí Tôn sắp tức phát nổ, hắn không dám hướng Lâm Thương La chủ động ra tay, nhưng khi dễ Lâm Lạc lại không nói chơi. Hỏa Linh Chí Tôn lạnh lùng liếc hắn, liền đem ánh mắt xem hướng Lâm Thương La trên bầu trời, đầu ngón tay run lên, đã nhiều hơn một căn lông vũ hỏa diễm chiều dài hơn một trượng, ánh sáng cửu thải chói lọi chớp động tràn đầy tôn quý chi khí. Hỏa Dạ Dung, ba nguyên kỷ không gặp, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Lâm Thương La không che giấu chút nào nhìn chằm chằm vào ngực cùng bờ mông của Hỏa Linh Chí Tôn. Sách ngực nhỏ hơn chút ít, bất quá bờ mông đủ vỉnh lên, mùi khai mười phần. Hắn không kiêng nể gì cả mà đối với dáng người của Hỏa Linh Chí Tôn tiến hành bình luận, nhưng Hỏa Linh Chí Tôn thật giống như căn bản không có nghe được, chỉ là ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Chương 1543 Bổn Nguyên Thi Hoàng 2 Lâm Thương La, ngươi đủ có hay không? Lâm Lạc quát to, Hỏa Linh Chí Tôn có giữ gìn chi tình cho hắn, hắn như thế nào cũng không có khả năng ngồi nhìn Hỏa Linh Chí Tôn mặt người ô nhục. Ha ha ha, tôn tử, chẳng lẽ ngươi đối với nữ nhân này có hứng thú? Không tệ không tệ, mỹ nữ như vậy xác thực thiên hạ hiếm thấy, nước Phù Sa không lưu ruộng người ngoài, chúng ta cùng một chỗ chơi nàng là tốt rồi. Dù sao vô luận ai sinh hạ hài tử đều là của Lâm gia ta. Lâm Thương La cười to. Tên điên loại này thật sự là không thể diễn tả bằng ngôn từ rồi. Lâm Thương La đã đủ rồi. Loạn Không Chí Tôn lạnh lùng quát, nàng cùng là nữ tính, luôn không thích nghe đến loại ô ngôn ghế ngữ này. Ha ha, sư tú ảnh ngươi đây là ven vét. Lại nói tiếp ngươi cũng là mỹ nữ không thua Hỏa Dạ Dung, hơn nữa đã sinh hài tử, ngực giống như lại lớn một vòng, lão tử thật muốn đem các ngươi bóp vỡ rồi. Lâm Thương La nhìn chằm chằm vào bầu ngực cao ngất của Loạn Không Chí Tôn, chỗ đúng quần thình lình cương lên một lều vải. Quả nhiên đủ điên, đây chính là đùa nghịch lưu manh đối với hai đại chí tôn đương thời a. Hết lần này tới lần khác hắn còn đùa nghịch được lên, tuy lẻ loi một mình, tay không tấc sắt, nhưng sưởng sốt lại để cho bảy đại chí tôn đều không dám khinh cử uổng động. Cút! Hỏa Linh Chí Tôn lạnh lùng nhổ ra một chữ. Lâm Lạc biết rõ, bảy đại chí tôn lựa chọn ẩn nhẫn là vì bọn hắn còn muốn đợi Tử Lôi Chí Tôn xuất thí. Trước kia bát đại chí tôn hợp chiến Lâm Thương La còn để cho một vị chí tôn chôn cùng. Nếu bảy người nghênh chiến mà nói, cái kia xác thực còn có cơ hội tiêu diệt Lâm Thương La, nhưng lần này nhân số vẫn là khả năng muốn đạt tới hai cái, ba cái thậm chí nhiều hơn phân nửa. Đem hậu nhân lão tử ngoan ngoãn giao ra đây, lão tử vỗ vỗ bờ mông rời đi, trừ khi Hỏa Dạ Dung ngươi muốn lão tử cùng một chỗ chơi ngươi. Lâm Thương La cuồng cười nói. Hừ, bổn tọa liền đem tiểu tử này chém giết ở trước mặt ngươi, ngược lại muốn nhìn Lâm Thương La ngươi lại có thể có biện pháp nào. Thái Cổ Chí Tôn cười lạnh một tiếng, lại là một trường chụp về phía Lâm Lạc. Bảy đại chí tôn không dám đơn giản khởi hấn, mà Lâm Thương La cũng giống như thế. Lại nói tiếp Lâm Thương La vẫn là một phương yếu thế, chỉ là bảy đại chí tôn ai cũng không muốn trở thành vật bồi táng, bởi vậy song phương trận chiến đấu này đều sẽ không dễ dàng nhấc lên. Đúng là như thế, Thái Cổ Chí Tôn mới dám hướng Lâm Lạc ra tay. Ngươi cái lão ngu xuẩn này. Lâm Lạc chửi ầm lên, thân hình trở mình cực lực trốn tránh lấy công kích của Thái Cổ Chí Tôn. Cái này rõ ràng là Lâm Thương La mượn đao giết người, sao lão gia hỏa này không có phát giác ra chứ? Nếu như Lâm Lạc thực phải ly khai Loạn Không Điện, lại đụng vào Lâm Thương La, sớm có thể vỗ vỗ bờ mông rời đi rồi. Tin tưởng Thái Cổ Chí Tôn cũng không phải đoán không được điểm ấy, vậy hắn hùng hổ dọa người hoàn toàn là vì chút giận cho con của hắn, muốn mượn dùng tên tuổi đại nghĩa trấn giết Lâm Lạc. Nhưng thằng khốn này há lại nghĩ đến chỉ cần Lâm Lạc vừa chết, Lâm Thương La có thể đạt được tám đạo bổn nguyên pháp tắc. Cho dù Lâm Thương La ở trên pháp tắc lính ngộ không có yêu nghiệt như Lâm Lạc, nhưng cho hắn một vạn năm, 100 triệu năm, một nguyên kỷ thời gian, hắn trung quy có thể nắm giữ tám đạo bổn nguyên pháp tắc. Đến lúc đó dù là lôi hệ chí tôn mới xuất hiện, bát đại chí tôn liên thủ lần nữa như thế nào là đối thủ của Lâm Thương La? Chỉ là điểm này Lâm Thương La không có khả năng nói ra, Lâm Lạc cũng đồng dạng sẽ không nói, đây là bí mật thuộc về hai người. Dừng tay! Loạn Không chí tôn hướng Thái Cổ chí tôn nghênh đón tiếp lấy. Xíu! Ô! Một đạo kim quang hiện lên. Là Kim Nguyên Chí Tôn ra tay, hướng về Lâm Lạc đánh ra một đạo kim kiếm, như khai thiên bổ địa, mang theo uy thế lớn lao tật bắn đi. Hừ! Hỏa Linh Chí Tôn vung lên lông vũ đón chào, một mảnh sóng lửa cuốn phi. Ba gã Chí Tôn còn lại thì đều không có ra tay, bọn họ đều dùng ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm vào Lâm Thương La. Tứ đại chí tôn đã cuốn vào ở bên trong hỗn chiến, bọn hắn tuyệt đối không thể lại bị phân hóa, nếu không Lâm Thương La thừa cơ ra tay vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Bất quá đừng nhìn bốn người Loạn Không chí tôn đánh cho náo nhiệt, nhưng mỗi người bọn hắn đều có lưu dư lực tùy thời có thể dừng tay hướng Lâm Thương La chuyển công mà đi. Thái Cổ chí tôn đằng đằng sát khí. Hắn không có khả năng cùng Loạn Không chí tôn liều ra chân hỏa, ít nhất ở trong lúc mấu chốt này làm như vậy là hành vi muốn chết. Nhưng không giết Lâm Lạc lại há có thể dẹp loạn lửa giận trong lòng hắn, đường đường chí tôn ngay cả giết người cũng làm không được. Đi! Hắn cuối cùng hạ quyết tâm, tay phải run lên, một điểm bạch quang lập tức bắn ra, hướng về Lâm Lạc tránh gấp mà đi. Điểm bạch quang ấy ly khai Thái Cổ chí tôn lập tức bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành một bạch cốt khô lâu cực lớn. Không, đây là quái vật so ít nhất mấy ngàn bạch cốt khô lâu tạo thành, hình như nhân thể, nhưng chiều cao ngàn trượng, bởi vì trong khô lâu này không thiếu yêu tu, một cái thân thể cực lớn có thể bằng mấy trăm hài cốt nhân loại. Một chí tôn nắm giữ thời gian pháp tắc rõ ràng ném ra đồ vật chí âm chí tài như vậy, cái này lại để cho tất cả mọi người là có chút không thể tiếp nhận. Đây là hai mắt băng tinh long hoàng mạnh mẽ nhảy dựng, lộ ra một vẻ thận trọng. 3000 thi thể thần vương. Không sai. Thái Cổ chí tôn tế ra sát khí lớn như vậy, phản phất không có ý tứ tự mình ra tay. Lui ra phía sau vài bước nhìn chằm chằm vào Loạn Không chí tôn, trái lại muốn ngăn cản Loạn Không chí tôn đi nhúc tay cứu giúp. Đây là 3000 thần vương tu luyện đại đạo bất đồng, bị bản tôn luyện hóa đến cùng một chỗ. Đây là bổn nguyên thi hoàng, tam thiên đại đạo cùng chuyển, có một tia bổn nguyên chi lực. Thái Cổ chí tôn cuối cùng cười lên ha hả, tràn đầy đắc chí vừa lòng. Từ khi cùng Lâm Thương La đánh xong một trận, 7 đại chí tôn đều phát lên ý thức nguy cơ, như Loạn Không chí tôn sinh ra sư Ánh Tuyết, vạn nhất nàng vẫn lạc rồi, tiểu nha đầu cũng có thể kế nhiệm Loạn Không chí tôn mới, là tánh mạng kéo dài chính thức của nàng. Mà Thái Cổ chí tôn cũng không phải ăn cơm trắng, hắn là luyện chế ra một đầu quái vật như vậy. Có được bổn nguyên chi lực, đó chính là cấp bậc chí tôn. Đương nhiên, chí tôn chỉ có thể do thiên địa giao phó, đầu bổn nguyên thi hoàng này tuy mang theo hai chữ bổn nguyên, nhưng xa xa còn không có đạt tới chí tôn chi năng chính thức, năng lực tam thiên đại đạo cùng chuyển sinh ra một tia bổn nguyên chi lực, miễn cưỡng có thể đối kháng công kích cấp bậc chí tôn thoáng một phát. Chương 1544. lập tức nhịp chuyển. 1. Đây vốn là thái cổ chí tôn dùng đến cứu mạng, thay hắn hấp thu công kích chí mạng, chính là bí bảo trọng yếu nhất ngoại trừ chí tôn thần khí. Nhưng hiện bởi vì trấn giết Lâm Lạc, hắn lại đành phải vậy, liều mạng đem bí mật cho hấp thụ ánh sáng cũng muốn giết chết Lâm Lạc. Bành, bành, bành. Bổn nguyên thi hoàng cất bước về phía trước, nó có một châm thời gian đại đạo, một châm không gian đại đạo, ở tốc độ, thân pháp có thể nói đệ nhất nhân dưới chí tôn, thân hình cực lớn như vượt mị hư vô chớp động, lập tức vọt tới trước người Lâm Lạc, đưa ra một cái đại thủ đối với Lâm Lạc đánh ra. Tinh cửu nguyên, ta không giết sạch cả nhà cao thấp của ngươi sẽ không mang họ Lâm. Lâm Lạc bảo giống một tiếng, hai đấm cố lấy, hướng về cự trưởng nghênh đón. Oanh! Một đạo sóng xung kích đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng bước bắn đi, thân hình Lâm Lạc nhanh lùi lại, hoa thoáng một phát nhổ ra một đạo cửu thải thần huyết. Đối mặt thi hoàng có được một tia bổn nguyên chi lực, thể chất của thôn phệ hắn cũng không cách nào phát huy hiệu quả, ít nhất không cách nào phát huy toàn bộ hiệu quả. Rõ ràng không chết. Chứng kiến Lâm Lạc chỉ là thổ huyết liên tục, bảy đại chí tôn, thậm chí Lâm Thương La đều lộ ra một tia biểu lộ kinh ngạc. Phải biết rằng bổn nguyên thi hoàng kia là có được một tia bổn nguyên chi lực, dù chỉ là một tia đối với bát tinh thần vương chẳng lẽ không phải là lập tức gạt bỏ sao? Bổn nguyên pháp tắc không phải bổn nguyên pháp tắc là không thể chống đỡ, đây là tuyệt đối chí lý. Lâm Lạc lau đi máu tươi bên khóe miệng, trong hai mắt ý chí chiến đấu trùng thiên. Bổn nguyên thi hoàng kia xác thực có được một tia bổn nguyên chi lực, nhưng đó là 3000 đạo thần vương pháp tắc xung hợp cùng một chỗ hình thành, cũng không phải nói này là bạch cốt khô lâu thực sự có được bổn nguyên chi lực. Mà hắn độc trưởng 9 đạo bổn nguyên pháp tắc, tuy trước mắt chỉ có uy năng thần vương cấp, nhưng mỗi một đạo đều có năng lực diễn hóa vô tận. Nói cách khác, một chi thủy hệ đại đạo của Lâm Lạc có thể diễn hóa ra 500 đạo thủy hệ thần vương pháp tắc. 8 đạo pháp tắc trong cơ thể hắn đủ chuyển, đồng dạng có thể mô phỏng ra một tia bổn nguyên chi lực. Chưa đủ ở chỗ Lâm Lạc dù sao chỉ có bát tinh thần vương, so với bổn nguyên thi hoàng, bổn nguyên chi lực của hắn càng thêm yếu ớt. Thậm chí ngay cả hư vô chi thân của sư Ánh Tuyết cũng chưa hẳn phá giải được. Bởi vậy, hắn ở dưới một kích của bạch cốt khô lâu bị thương không nhẹ, lại không có chết. Tiểu tử này trong mắt thái cổ chí tôn chớp động lên thần sắc vừa đố kỵ vừa hận. Tuy hắn biết rõ, Lâm Lạc đã không có chí tôn thần khí, đã mất đi cơ hội tiến vào thần hoàng, nhưng yêu nghiệt thiên phú như thế vẫn làm cho hắn ghen ghét vô cùng. Giết hắn đi. Hắn hướng về bổn nguyên thi hoàng hạ đạt lấy mệnh lệnh. Cái này chính là đại sát khí hắn tỉ mỉ luyện chế, tuy như âm thi, nhưng trên thực tế lại là một kiện thần khí cực kỳ khác loại. Bổn nguyên thi hoàng không hề hỉ nộ ái ố, nó lập tức lại nâng một trưởng đối với Lâm Lạc trấn áp tới. Oanh, đánh ra một trưởng như thần giới tan vỡ, ngay ngắn hướng về Lâm Lạc áp tới. Lâm Thương La hai tay chắp sau lưng, với hắn mà nói Lâm Lạc tuy là hậu nhân cực kỳ xuất sắc, nhưng sự thống trị của Lâm Thương La hắn lại cần người khác tới hỗ trợ sao? Hắn chỉ cần một người hai đấm liền có thể đánh ra càn khôn. Loạn không chí tôn, tuy hỏa linh chí tôn muốn ra tay cứu viện, nhưng các nàng phân biệt bị thái cổ chí tôn cùng kim nguyên chí tôn quấn quýt lấy căn bản ra tay không được. Hơn nữa các nàng cũng không có khả năng vì Lâm Lạc mà liều lĩnh sử dụng toàn lực. Bởi vậy, Lâm Lạc hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Bành, bành, bành. Lâm Lạc hai đấm liền oanh, hắn thét dài như rồng ngâm bắn ra chiến lực mạnh nhất bản thân. Nhưng bổn nguyên pháp tắc chỉ có bổn nguyên pháp tắc mới có thể ngăn cản, tuy Lâm Lạc có được một tia bổn nguyên pháp tắc như vậy. Nhưng dù sao còn kém xa lắm, nếu không phải thôn phệ thể chất chính là thôn phệ pháp tắc diễn hóa, hấp thu một bộ phận lực lượng rất lớn, hắn sớm đã bị bạch cốt khô lâu đập thành một đoàn huyết nhục. Lâm Lạc, đại phôi đản. Liễu Bán Yên, Sư Ánh Tuyết chư nữ đều toát ra thần sắc ăn cần, tiểu nha đầu càng là hận không thể đập đi ra đánh bổn nguyên thi hoàng kia trầu, lại bị loạn không chí tôn một phát bắt được, để cho tiểu nha đầu gấp đến độ hoa hoa kêu to. Một bên Tinh Vơ Ngân thì lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn không thể chờ đợi được muốn xem đến Lâm Lạc chết cũng không phải sự tình một ngày hay hai ngày. Mặc dù Lâm Lạc lại lùi lại bại, nhưng Thủy Chung ở vào trong tuyệt đối bình tĩnh, phẫn nộ cũng không thể giải quyết phiền toái hắn gặp được. Vì cái gì bạch cốt khô lâu này có thể đánh ra bổn nguyên chi lực? Rất đơn giản, 3000 đạo thần vương pháp tắc bất đồng cùng chuyển tạo thành một loại kỳ diệu giúp nhau sinh sôi, cuối cùng nhất sinh ra một tia bổn nguyên chi lực, tuy còn lâu mới có thể cùng chí tôn thần hoàng chính thức so sánh, nhưng đối với dưới thần hoàng là bất luận tồn tại gì đều tuyệt đối nghiền áp. Muốn một thuyết pháp mà nói, cái kia chính là nửa bước chí tôn, nhưng vĩnh viễn không thể nào bước ra một bước nguyên vẹn thành thần hoàng du ngoạn sơn thủy. Tinh cửu nguyên này là đào bao nhiêu phần mộ tổ tiên người, mới có thể gom góp ra 3000 thần vương thi cốt bất đồng. Thân hình Lâm Lạc tung nhảy, đem thời gian cùng không gian pháp tắc diễn hóa đến mức tận cùng, nhưng đối phương cũng là đồng thời nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tắc, ở trên tốc độ cùng trình độ linh xảo không thể kém hắn, để cho hắn mỗi một khắc đều như lý bó băng, tùy thời đều có thể triệt để sụp đổ. Ở trong đó khẳng định có không ít người bị hắn làm thịt. Muốn tìm người chết cùng tìm người sống, đây chính là hai độ khó hoàn toàn bất đồng. Lâm Lạc tuyệt không tin loại thái cổ chí tôn cao cao tại thượng này, không đem tánh mạng người khác làm chuyện quan trọng sẽ bỏ gần tìm xa, bỏ dễ cầu khó. Bất quá, ta độc trưởng chín đạo bổn nguyên pháp tắc, tuy cảnh giới không đủ, nhưng 3000 thần vương chi thi này khẳng định cũng không có khả năng đều là cửu tinh thần vương. Dựa vào cái gì ta sẽ thua xương cốt trồng chất này? Khống cho ta. Lâm Lạc thét dài một tiếng, hắn nắm giữ chín đạo bổn nguyên pháp tắc nguyên vẹn, trên lý luận có thể chôn vùi bất luận thần vương pháp tắc gì. Như vậy chỉ cần phá hư bạch cốt khô lâu thần vương pháp tắc này tổ hợp, nó còn có thể phát ra công kích cấp bậc bổn nguyên sao? Nói đến công kích thần vương cấp, dùng thôn phệ thể chất của Lâm Lạc lại sợ ai đến? Phúc trong cổ Lâm Lạc đột nhiên khẽ động, hoa lại là một ngụm cửu thải thần huyết cuồng bắn ra. Vừa rồi hắn thử điều khiển pháp tắc lưu chuyển trong cơ thể bạch cốt khô lâu kia, lại không ngờ tới rõ ràng bị một cổ lực lượng cuồng bạo bắn lui trở về. Chương 1545. Lập tức nhịp chuyển. 2. Đúng rồi, nếu như tùy ý là phá hư được mà nói, thái cổ chí tôn luyện chế ra cái đồ chơi này lại có làm được cái gì? Mục đích của hắn là muốn lợi dụng đầu bổn nguyên thi hoàng này trở thành trợ thủ của hắn chống đỡ chí tôn khác. Nhưng mỗi một vị chí tôn đều lấy một chi đại đạo bổn nguyên tùy ý điều khiển đạo bổn nguyên pháp tắc dưới thần vương kia. Nếu như không có biện pháp bảo hộ gì, đầu bạch cốt khô lâu này còn có tất yếu tồn tại sao? Cái kia tất nhiên là chí tôn cũng không cách nào bằng bổn nguyên bản thân nắm giữ đến điều khiển, chỉ có thể dùng bạo lực trực tiếp oanh tán bạch cốt khô lâu. Như vậy mới có thể tạo được tác dụng khiên thịt của bạch cốt khô lâu. Bất quá, chí tôn khác không thể điều khiển cũng không có nghĩa là Lâm Lạc không thể điều khiển. Bởi vì hắn là tồn tại duy nhất thế gian nắm giữ lấy chín đạo bổn nguyên pháp tắc. Lâm Lạc tâm thần quy nhất, tiến nhập trạng thái bình tĩnh tuyệt đối, hóa huyền vi trưởng, năm ngón tay mở ra, nghênh hướng đích cử trưởng mà bổn nguyên thi hoàng thình lình oanh rơi. Cảm giác tám hệ bổn nguyên chi lực, hóa thành 3000 phân lưu trong tay phải của Lâm Lạc phảng phất dài ra từng đạo dây nhỏ vô hình, từng cách đối ứng lấy từng thần vương chi lực của bạch cốt khô lâu. Là như thế rồi. Oanh, cử trưởng của bạch cốt khô lâu oanh đến. Đại phôi đản. Lâm Lạc chúng nữ đều phát ra tiếng kêu khàn cả giọng, toàn bộ lại bị loạn không chí tôn dùng đại năng lực câu thúc, nếu không mỗi người đều sẽ lao tới rồi. Tinh Vô Ngân thì lộ ra một dáng tươi cười sâm lãnh, một trưởng này chỉ cần đánh chúng, Lâm Lạc hữu tử vô sinh. Không chỉ là hắn, hỏa gia đặc biệt là mấy người hỏa gia lão tổ, chư giải chi đều thấy khóe miệng mang cười, đã không thể chờ đợi được muốn xem đến Lâm Lạc thân hồn đều diệt. Lâm Thương La cũng lộ ra hưng phấn chi sắc, chỉ cần Lâm Lạc vừa chết, là hắn có thể đạt được tử đỉnh trấn áp tám đạo bổn nguyên pháp tắc. Chỉ là hắn đồng thời hơi có chút đáng tiếc, dù sao Lâm Lạc thiên phú kiệt xuất. Hậu nhân như vậy thật đúng là mấy nguyên kỷ cũng không gặp được một cái. Bành, một chưởng rơi xuống ở trên đỉnh đầu của Lâm Lạc thình lình nổ tung. Ồ! Tất cả mọi người đồng thời kinh hô một tiếng, dù là bát đại chí tôn cũng không ngoại lệ, bởi vì cũng không có xuất hiện tràng cảnh Lâm Lạc bị oanh nát như bọn hắn tưởng tượng, mà là bàn tay của Bạch Cốt Khô Lâu rõ ràng vỡ vụn rồi. Lâm Lạc lộ ra một vẻ mỉm cười. Ngay tại vừa rồi, tám đạo pháp tắc của hắn tề đồng, diễn hóa ra tam thiên đại đạo, cưỡng ép phá hủy một kích này của Bạch Cốt Khô Lâu, khiến nó từ độ cao nửa bước chí tôn ngã rơi xuống, một lần nữa trở về cấp bậc thần vương. Mà cấp bậc thần vương có được tư cách cùng Lâm Lạc liều mạng sao? Lâm Lạc ở lục tinh thần vương đã có thể giết cửu tinh thần vương, huống chi hiện tại đã là bát tinh thần vương rồi. Một quyền đánh ra, cự trưởng của Bạch Cốt Khô Lâu lập tức bị hắn oanh ra một lỗ thủng cự đại. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người có loại xúc động điên rồi, điều này sao có thể? Bạch Cốt Khô Lâu kia là tồn tại có được công kích cấp bậc bổn nguyên A, làm sao có thể ở đỏ sức cứng đối cứng rơi vào hạ phong? Hoa ha ha ha, đại phôi đản không hổ là bổn ma vương dạy dỗ, nơ u. V quy quy u, nơ u, v quy quy u, biết rõ ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Sư Ánh Tuyết hai tay chọc vào eo, lớn tiếng nở nụ cười. Đại phôi đản đáng giận còn để cho nơ u, v quy quy u, nơ u, v quy quy u, lo lắng đây này. Thân hình Lâm Lạc một lướt, thò ra một tay bắt được một khỏa ngọc thạch tràn ngập các loại màu sắc. Có vô tận tang thương ở trong đó diễn hóa, đó là từ lúc bị hắn oanh bảo thi cốt bay ra. Thái cổ chí tôn nhìn chúng những thần vương pháp tắc chất chứa trong thi thể thần vương này, nhưng mà những thần vương này đã chết, phải như thế nào mới có thể khiến chúng nó tiếp tục phát huy ra lực lượng? Tất nhiên phải có lực lượng khác ủng hộ. Thần liệu cấp bậc thần vương. Thái cổ chí tôn khống chế được thái cổ bí cảnh. Mà nhất mà kia lại nhân khẩu rất thưa thớt, trong tay hắn có bao nhiêu kiện bảo vật. 3.000 kiện thần liệu lực lượng cấp bậc thần vương đối với người khác mà nói rất khó khăn, nhưng đối với thái cổ chí tôn mà nói tối đa chỉ là phiền toái một chút. Hơn nữa, cũng chỉ có thần liệu thời gian hệ mới có năng lực dùng phương thức dù gì ngược dòng tìm hiểu thời gian để cho những thi thể này đánh ra thần vương pháp tắc, cũng phối hợp lực lượng thần vương cấp. Cuối cùng nhất diễn hóa ra công kích tiếp cận cấp bậc bổn nguyên. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng muốn chính thức làm được như thế nào là chuyện dễ dàng. Bởi vậy, thái cổ chí tôn cũng chỉ có thể xuất ra một món đại sát khí như vậy ra, nếu không cho hắn làm ra trăm cái, không phải có thể quét ngang hết thảy sao? Bảo bối tốt. Chứng kiến thần liệu lại há có đạo lý buông tha, hai mắt Lâm Lạc lóe sáng. Giống như một đầu ác lang nghe thấy được mùi máu tươi, sau khi thét dài một tiếng bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh nhất đối với Bạch Cốt Khô Lâu oanh kích mà đi. Thần liệu trên người quái vật kia, ta không khách khí thu toàn bộ. Ai có thể nghĩ đến công thủ chuyển đổi là đột nhiên như thế, Lâm Lạc oanh ra từng quyền, tuy Bạch Cốt Khô Lâu kia không ngừng huy trưởng đón chào, nhưng toàn thân lại nổi lên cốt vũ. Vốn là cánh tay, lại là bả vai, vô số cỗ thi cốt từ trên người Bạch Cốt Khô Lâu rớt xuống. Cơ hồ là chuyện tình trong nháy mắt, đầu quái vật cường đại đến tiếp cận chí tôn này đã bị oanh đến chia năm xẻ bảy, ở bên trong vô số Bạch Cốt tung bay, từng khối thần liệu quẳng xuống không ngớt. Tiểu tặc ngươi dám! Nhìn xem Lâm Lạc không chút khách khí cuồng quyển thần liệu, thái cổ chí tôn con mắt đều đỏ. Tuy hắn có được một bí cảnh, nhưng thần liệu cũng không phải muốn có thì có ai. Nhiều thần liệu như vậy đã hoàn toàn hao tổn không của cả nhà hắn, sao có thể để cho Lâm Lạc tham đi. Hắn điên cuồng gào thét phóng tới Lâm Lạc, nhưng lần này lại biến thành loạn không chí tôn ngăn cản, cứ thế mà ngăn hắn lại. Hừ! Đúng lúc này, Lâm Thương La đột nhiên làm khó dễ, vung lên một quyền hướng Lâm Lạc oanh tới. Hắn so với bất luận kẻ nào đều biết tiềm lực của Lâm Lạc, hỗn độn dung lô mở ra có thể luyện hóa vạn vật. Nếu quả thật để cho Lâm Lạc đem 3.000 khối thần liệu toàn bộ kiếm đến tay, như vậy Lâm Lạc có thể lập tức đột phá cửu tinh thần vương, thậm chí bay thẳng chí tôn thần hoàng. Tuy Lâm Thương La cuồng ngạo, nhưng cũng không có một tia nắm chắc có thể trấn áp một yêu nghiệt độc trưởng chín đạo bổn nguyên pháp tắc. Yêu nghiệt như vậy trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua, căn bản không có ai biết kia có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ cỡ nào. Bởi vậy tuyệt không có thể cho Lâm Lạc không gian phát triển. Sát! Đối với Lâm Thương La đột nhiên ra tay, tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn Lâm Thương La ra tay, mà là hắn lựa chọn mục tiêu công kích. Lại là Lâm Lạc. Lại có thể ra tay đối với hậu nhân của mình. Chương 1546. Tiến vào cửu tinh thần vương. 1. Nhưng 7 đại chí tôn đều nghẹn lấy một bụng khẩn trương, thời khắc đều lưu ý lấy Lâm Thương La. Hắn vừa ra tay, 7 đại chí tôn đều giống như phản xạ có điều kiện, ngay ngắn thả động tác trong tay ra, nhao nhao hướng về Lâm Thương La oanh tới. Mấy người thái cổ chí tôn thề giết Lâm Lạc ở sau khi đánh ra công kích, lúc này mới tỉnh ngộ tới Lâm Thương La muốn công kích chính là Lâm Lạc. Nhưng lúc này muốn hối hận đã không còn kịp rồi, công kích đã ra. Bành, bành, bành. 7 đạo công kích tuôn qua, Lâm Thương La rút lui mấy ngàn dặm, luận thực lực tuyệt đối hắn hơn 7 đại chí tôn thậm chí không chỉ một bậc, nhưng cũng không có cường đại đến trình độ có thể áp chế 7 đại chí tôn, bị oanh lui chính là bình thường. Nhưng trong nháy mắt, Lâm Thương La đã cuốn quay về, lại hướng về Lâm Lạc oanh tới. Lúc này, bọn người Kim Nguyên Chí Tôn, Bách Thổ Chí Tôn là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, tuy không biết vì cái gì hắn muốn giết hậu nhân của mình, nhưng cái này liên quan bọn hắn đánh sắm. Thái Cổ Chí Tôn phục hồi tinh thần lại, một trường hướng Lâm Lạc bổ tới, hắn muốn thu hồi bạch cốt khôi lỗi kia. Hai đại Chí Tôn đồng thời đánh úp lại, cho dù Lâm Lạc to gan lớn mật cũng không khỏi không buông tha cho cướp đoạt thần liệu bên trong bạch cốt khô lâu, nhưng chỉ là trong nháy mắt như vậy hắn cũng kiếm đến chừng gần 200 khối. Tránh! Lâm Lạc triển khai không gian thuấn di, xíu, ô, thoáng một phát liền từ chỗ cũ biến mất, để cho hai đạo công kích của Lâm Thương La cùng Thái Cổ Chí Tôn đồng thời thất bại. Một màn này làm tất cả mọi người có chút ré mắt, tuy Lâm Lạc cất bước vô cùng sớm, nhưng cái kia dù sao cũng là công kích cấp bậc chí tôn, muốn trốn có thể trốn mất sao. Thằng này rõ ràng mới chỉ có bát tinh thần vương, nhưng mà thực lực này đã mạnh đến hư không tưởng nổi rồi. Mẫu thân đại nhân. Sư Ánh Tuyết vội vàng đong đưa cánh tay của loạn không chí tôn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy cầu khẩn chi sắc. Loạn không chí tôn nhẹ nhàng thở dài, một trường đẩy ra trước người Lâm Lạc thình lình xuất hiện một cửa động đen nhánh, đây là nàng dùng đại năng lực sáng tạo không gian truyền tống, cũng chỉ có trường khống giả không gian bổn nguyên pháp tắc như nàng mới có thể làm được. Nhưng trái lại, nàng cũng là người duy nhất ở đây có thể ngăn cản Lâm Lạc bỏ chạy. May mắn là, nàng đứng ở bên Lâm Lạc. Lâm Lạc quay đầu ở trên mặt chúng nữ đảo qua một lần, mang theo vài tia không bỏ vài tia kiên quyết, mạnh mẽ hướng về cửa động hắc sâu kín kia vọt tới, xíu, ô. Hắn chợt lói lên rồi biến mất, sau lưng là ánh mắt lưu luyến của chư nữ. A Lâm Thương La phát ra gầm lên giận dữ. Tuy chiến lực của hắn có thể nói bá chủ bên trong tất cả chí tôn, nhưng ở thân pháp mà nói lại không phải thập phần am hiểu, căn bản không có khả năng đuổi theo Lâm Lạc. Hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Loạn Không Chí Tôn, như là muốn ăn thịt người. Ở vấn đề đối đãi Lâm Lạc, bảy đại chí tôn đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng một khi Lâm Thương La muốn ra tay đối với cái nào bên trong bọn họ, bảy đại chí tôn sẽ đoàn kết lại, môi hở răng lạnh, điểm này bọn hắn rành mạch. Bởi vậy, bảy đại chí tôn ngay ngắn nhìn chằm chằm vào Lâm Thương La, nếu như đối phương dám ngang nhiên phát động công kích, như vậy bọn hắn sẽ không sợ hãi chiến một trận. Lâm Thương La hử lạnh một tiếng nói: "Hy vọng các ngươi thời thời khắc khắc đều ở cùng một chỗ, nếu không chỉ cần có người lạc đàn, lão tử sẽ không chút lưu tình tiêu diệt hắn. Trên đời này cũng chỉ có tên điên như hắn mới dám đồng thời uy hiếp bảy đại chí tôn." Ở bên trong sắc mặt bảy đại chí tôn tái nhợt, Lâm Thương La xé sách hư không mà đi, hiện tại hắn không có công phu cùng những ngu xuẩn này lãng phí thời gian, nhất định phải ở trước khi Lâm Lạc tiến vào thần hoàng tiêu diệt hắn. 7 ngày sau, Lâm Lạc từ trong hư không lao ra, hai đấm niết chặt chẽ, đầu đầy tóc đen bay than đến chân trời. Tốc độ tăng trưởng thực lực của hắn cũng không chậm, chỉ là địch nhân hắn phải đối mặt cũng quá cường đại, đều là lão quái mấy nguyên kỷ trước, cái này để cho hắn sinh ra cảm giác áp bách vô cùng mãnh liệt. Bất nhập thần hoàng căn bản không có tư cách cùng những người mạnh nhất như Thái Cổ Chí Tôn, Lâm Thương La đối kháng. Lâm Lạc đánh giá vị trí hiện tại của hắn thoáng một phát. Phía trước là một mảnh rừng rậm xanh tươi, một khí tức vô cùng nồng đậm. Thương một bí cảnh. Cũng chỉ có bát đại bí cảnh mới có năng lực che lấp khí tức, để cho chí tôn cũng không cách nào diễn hóa. Lâm Lạc lấy ra thần liệu từ trên người Bạch Cốt Khô Lâu đoạt đến, hừ nhẹ một tiếng, vọt vào phiến trong bí cảnh xanh tươi tốt này. Hỗn độn dung lô mở ra, luyện hóa. Luyện hóa. Luyện hóa. Không thể không nói Thái Cổ Chí Tôn xác thực tài đại khí thô, hắn vì chế tạo khí cường đại nhất, dùng thần liệu tuyệt đối đều là thượng thừa bên trong thượng thừa, rõ ràng có một nửa đạt đến cấp bậc cửu tinh thần vương, quả thực có khả năng cùng chủ thần khí so sánh. Nếu không chế ngự ở thiên địa pháp tắc, đây đều là tồn tại có hy vọng tiến hóa làm chủ thần khí. Mà thần liệu còn lại cũng đa số là độ cao bát tinh thần vương, ngược lại thần liệu cấp bậc thất tinh thần vương là ít nhất, chỉ có không đến 20 kiện, có thể thấy Thái Cổ Chí Tôn sống mấy nguyên kỷ cũng không phải sống không. Lâm Lạc không khách khí bắt đầu luyện hóa, cảnh giới càng cao, muốn tái tiến một bước cần luyện hóa bảo vật cũng thẳng tắp tăng vọt, bất quá gần 200 khối thần liệu cao dai cũng có thể trợ giúp hắn tái tiến một bước rồi. 1 khối, 2 khối, 3 khối, 100 khối, 150 khối, oanh! Thiên địa nổi lên cảm ứng, lôi vân cuồn cuộn xoắn tới, thần kiếp bắt đầu hình thành. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Từng đạo tia chớp đánh rớt, hóa thành nguyên một đám tia chớp hình người. Cái này vừa xuất hiện là cấp bậc cửu tinh thần vương, 9 đạo thiểm điện kỳ thật đã không có cường thế khác nhau. 9 tia chớp lập tức đối với Lâm Lạc triển khai vây công, từng quyền tàn nhẫn toàn lực ứng phó, kiệt lực muốn ngăn cản một yêu nghiệt tiến lên. Ai cũng ngăn không được ta. Lâm Lạc thét dài liên tục, 9 đạo pháp tắc chi lực cùng chuyển, bị mấy đại chí tôn áp chế sinh ra phẫn nộ hóa thành chiến lực vô cùng. Hắn liên tục phản công, đem vô số thân thể tia chớp không ngừng nổ nát. Nhưng đây là thiên địa diễn hóa, cho dù bị oanh nát cũng có thể lập tức gây dựng lại, tiếp tục hướng về Lâm Lạc phát khởi công kích đáng sợ. Lâm Lạc huy sái thần huyết, nhưng ý chí chiến đấu sục sôi, tinh khí thần bị hắn thôi phát đến cực hạn, đại môn cửu tinh thần vương đã hướng hắn rộng mở. Mà 9 đạo bổn nguyên pháp tắc cũng tựa hồ càng thêm cụ thể, trong lòng của hắn nổi lên hiểu ra. Động tác của hắn đột nhiên chậm lại, nhưng uy lực trên quyền kình lại tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần. Chương 1547. Tiến vào cửu tinh thần vương. 2. Bổn nguyên pháp tắc. Ánh mắt Lâm Lạc lóe sáng, hắn dòm đến một tia huyền diệu của cấp bậc bổn nguyên. Hắn ở lục tinh thần vương có đại năng lực chém giết cửu tinh thần vương, mà bây giờ đã bước vào cửu tinh thần vương, chẳng lẽ không có đề thăng? Ý nghĩa yêu nghiệt tồn tại là đánh vỡ thông thường, đánh vỡ kỷ lục. Nguyên lai, cái này là bổn nguyên pháp tắc. Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười, trước kia hắn tuy cũng dùng qua bổn nguyên pháp tắc, nhưng đó là mượn tử đỉnh chi lực, bản thân hắn không có chính thức tiếp xúc đến bổn nguyên pháp tắc, nhưng bây giờ là đột nhiên trong lòng của hắn mở ra một cánh cửa, để cho hắn có loại hiểu ra. Ra lại một quyền. Bành, một tia chớp biến hóa bị hắn sinh sinh nổ nát, không còn có biện pháp gây dựng lại phục hồi như cũ. Lâm Lạc cười ha ha, hai đấm oanh vung, bành bành bành, tám tia chớp hình người còn lại bị hắn diệt sạch sẽ. Hắn có thể vừa phải thuyên chuyển bổn nguyên pháp tắc rồi. Tuy không thể so sánh chí tôn chính thức, nhưng thần kiếp biến thành hình người này cũng không quá đáng bao hàm một tia bổn nguyên chi lực, đồng dạng không phải thần hoàng chân chánh. Nếu như hiện tại Lâm Lạc lại đối mặt Bạch Cốt Khô Lâu nửa bước chí tôn kia, hắn có nắm chắc cứ thế mà xua nát. Ở trên đường nửa bước chí tôn, Lâm Lạc đi được xa hơn, dù sao Bạch Cốt Khô Lâu chỉ là dựa vào 3000 thần vương pháp tắc cùng chuyển mới sinh ra một tia bổn nguyên chi lực, mà bản thân Lâm Lạc lại nắm giữ 9 đạo bổn nguyên pháp tắc, song phương căn bản không cùng một cấp độ. Hiện tại, dù cho ta không địch lại chí tôn chính thức, nhưng đã có được năng lực tự bảo vệ mình. Lâm Lạc ở trong lòng nói ra, nửa canh giờ thần kiếp tuy còn chưa hết, nhưng lôi vân đầy trời đã bắt đầu tiêu tán rồi. Hắn đi vào cửu tinh thần vương. Một cổ trí nhớ biến mất bỗng nhiên từ trong thức hải bốc lên, đúng là tràng cảnh Liễu Bán Yên lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Lạc, hung hăng đập hắn một chầu. Nữ nhân này Lâm Lạc không khỏi cắn răng, trách không được hắn luôn không nhớ nổi ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là ngày hôm sau mặt mũi bầm dập đau nhức đến lợi hại, nguyên lai đúng là Liễu Bán Yên hạ thủ. Nàng là cửu tinh thần vương, hạ thủ cũng chỉ có Lâm Lạc đạt tới cửu tinh thần vương mới có năng lực xóa đi. Khoản nợ này đương nhiên phải đòi lại, phải hung hăng đánh bờ mông nàng một chầu. Lâm Lạc không khỏi nở nụ cười, loại chuyện nhỏ nhặt này hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, hướng về phía Liễu Bán Yên về sau 5 lần 7 lượt giúp hắn là có thể xóa bỏ rồi. Hắn nghĩ nghĩ, xoay người đi ra thương một bí cảnh. Trước kia hắn muốn đi vào đây chính là vì hắn căn bản vô lực đối kháng lực lượng cấp bậc chí tôn, thật không nghĩ đến hắn chỉ là tiến vào cửu tinh thần vương đã có được nửa bước chí tôn chi năng. Hơn nữa hắn nắm giữ ở không gian thời gian pháp tắc, trừ khi là loạn không chí tôn cùng thái cổ chí tôn liên thủ đánh hội đồng, nếu không ai cũng đừng muốn ngăn cản hắn đào thoát. Đã như vậy, vậy hắn còn muốn đi thương một bí cảnh làm gì, trực tiếp chém giết vài món chủ thần khí. Con rùa già thái cổ chí tôn ngươi nhớ kỹ cho ta, không ra 100 năm, ta nhất định sẽ đòi lại tất cả. Lâm Lạc phát động không gian thuấn di, lập tức bay vọt ra khoảng cách vô hạn, mấy cái cất bước đã tiến nhập một thần quốc, trực tiếp giá lâm đến trên không thần đô, hắn cười ha ha nói. Ăn cướp đây! Ăn cướp! Cái gia hỏa nào ăn hết tim gấu gan báo rõ ràng dám chạy đến hoàng cung ăn cướp, đây không phải điên rồi sao? Theo Lâm Lạc kêu ra một tiếng ăn cướp, oanh truyền toàn bộ thần đô, tất cả mọi người ai cũng ở trong lòng bay lên cùng một ý nghĩ, người này tuyệt đối là điên rồi. Bọn chuột nhắt lớn mật, rõ ràng dám đến Ngọc Hải thần quốc ta làm càn. Ở bên trong một tiếng quát tháo, một đạo nhân ảnh cũng hoa bước mà ra, chính là một trung niên nam tử dáng người thon dài, trong tay nắm cầm trường thương liền hướng về Lâm Lạc chọc tới. Chỉ là tu vi trung nguyên thần đỉnh cao, ngay cả để cho Lâm Lạc nhìn một chút cũng không có, một phát này chọc qua trực tiếp chui vào thể nội Lâm Lạc. Ha ha, thằng này đúng là tên điên thật rồi. Trung nguyên thần kia còn muốn cười to, không ngờ phát hiện một phát này căn bản không có đâm vào thể nội Lâm Lạc, mà là cả cây thương đều bị cắn nuốt mất, chỉ để lại cho hắn một cái chuôi thương. Lâm Lạc căn bản không có ý cùng loại tiểu lâu la này chấp nhặt, tay vung lên chấn người nọ xuống mặt đất, cười nói. Ngọc Hải Thần Vương còn không hiện thân. Hừ, dám đến thần đô bổn vương làm càn, bổn vương liền chấn giết ngươi. Hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt Lâm Lạc cũng xuất hiện một nam tử khôi ngô mặt long bào, trong tay nâng một bình ngọc màu xanh lam tản ra sắc thái nhu hòa mà cao quý. Người là nhị tinh thần vương, khí là chủ thần khí. Sau khi Lâm Lạc tiến nhập cửu tinh thần vương ngược lại khí thế nội liễm, nếu như hắn không hiển lộ mà nói, những người khác cũng chỉ nhìn ra được thực lực của hắn bất phàm, nhưng đến tột cùng bất phàm tới trình độ nào lại hoàn toàn không nắm chắc, không biết trước rồi. Hắn mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiện chủ thần khí kia nói. Chủ thần khí này, ta thu. Làm càn. Ngọc Hải Thần Vương giận dữ, muốn cướp chủ thần khí chỉ có một biện pháp, cái kia chính là trước tiên giết thần vương đã nhận chủ đi, chủ thần khí tự nhiên sẽ một lần nữa lựa chọn chủ nhân. Muốn giết mình, vậy trước tiên đi chết đi. Thần giới trong mấy vạn năm gần đây có thể nói là loạn đến cực hạn, trước có cường nhân chuyên môn săn giết thần vương. Lại có đại ma thần quốc vô cùng cường thế bị diệt rất nhanh, trước đó vài ngày còn xuất hiện để tam cường nhân chém liên tục mấy trăm thần vương. Nguyên nhân chính là như thế, Ngọc Hải Thần Vương tuy nhận định Lâm Lạc là tên điên, nhưng trong nội tâm lại không dám chủ quan chút nào, lập tức câu thông chủ thần khí xuất ra toàn bộ lực lượng thần quốc. Thủy hệ chi lực thuộc về một kia bị chủ thần khí liên tục không ngừng rút ra để cho thực lực của hắn lập tức tăng lên tới tam tinh thần vương hậu kỳ. Chấn cho bổn vương. Ngọc Hải Thần Vương đem bình ngọc trong tay phất ra, một đảo nước biển mãnh liệt cuồng bắn, hướng về Lâm Lạc nghiền áp đi qua. Lâm Lạc mỉm cười trực tiếp thò tay một chảo, lực lượng cuồng bạo tuôn ra, chủ thần khí kia liền lọt vào trong tay của hắn. Ngọc Hải Thần Vương lập tức há hốc mồm, chỉ biết há hốc mồm nhìn xem Lâm Lạc. Cái này con mẹ nó cũng quá mạnh đi à nha. Mình giàu gì cũng là thần vương a, mặc dù thực lực chỉ là tam tinh thần vương, nhưng hắn con mẹ nó vẫn là một ít người đứng ở đỉnh phong thần giới a. Hiện tại đã không có tử đỉnh, Lâm Lạc không cách nào dùng chí tôn thần khí đến trấn áp chủ thần khí. Cũng chỉ có dựa vào thực lực của mình rồi. Chấn cho ta. Chương 1548. Giết bằng được. Hắn hiện tại là cửu tinh thần vương hàng thật giá thật, ở trên cảnh giới đã cùng chủ thần khí ngang hàng, hơn nữa sơ bộ nắm giữ bổn nguyên pháp tắc, hoàn toàn có thể bằng lực lượng bản thân đến chấn áp chủ thần khí. Ông... Hắn mở ra hỗn độn dung lô cưỡng ép phai mờ thiên địa ý chí bên trong chủ thần khí, chỉ cần mài đi linh tính, chủ thần khí là một khối thần liệu cấp bậc cửu tinh thần vương. Lâm Lạc khoanh chân mà ngồi, hoàn toàn không đem Ngọc Hải Thần Vương làm chuyện quan trọng. Cái này, Ngọc Hải Thần Vương có loại cảm giác muốn khóc rồi, hắn như thế nào cũng là thần vương a, xin cho hắn chút mặt mũi, hơi chút coi trọng thoáng một phát. Như thế nào cũng đổi cách địa phương bế quan a. Ăn bế quan. Ngọc Hải Thần Vương nhìn bộ dáng Lâm Lạc thần thủ ý, ý thủ tâm, đây đúng là nhập định, về phần là tu luyện hay là minh tưởng cái gì thì không được biết rồi. Nhưng ở vào loại trạng thái này, chẳng khác gì là hoàn toàn không đề phòng. Trái tim của hắn không khỏi cuồng nhảy lên, nếu như lúc này ra tay cơ hội có lẽ rất lớn a. Nhưng thực coi người ta là ngốc, sẽ ở trước mặt hắn lộ ra sơ hở thật lớn như thế sao? Cái này nhất định là bẫy dập, là dụ hắn ra tay, sau đó thoáng một phát phản sát hắn. Ngọc Hải Thần Vương đã bị Lâm Lạc ngay từ đầu triển lộ ra đại năng lực dọa sợ rồi, lúc này rõ ràng thấy được một cơ hội tuyệt tốt, nhưng hắn sửng sốt không có dám ra tay. Ngược lại toàn thân mồ hôi lạnh gần kề chỉ là nửa canh giờ, sắc mặt Ngọc Hải Thần Vương đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn cảm ứng được liên hệ của mình cùng chủ thần khí ở vào trạng thái cực không ổn định, tựa hồ tùy thời có thể mất đi. Cái kia, người nam nhân kia đang cưỡng đoạt chủ thần khí. Ngọc Hải Thần Vương lập tức hung quang đại lộ, một khi mất đi chủ thần khí, hắn sẽ từ thần vương vị ngã xuống, xuống đến cấp độ thượng thiên thần đỉnh phong. Nhưng đã thành thói quen thần vương cao cao tại thượng, nắm quyền, hắn ở đâu có thể nhìn mất đi lực lượng này, mất đi quyền lực, chỉ là chênh lệch cực lớn này cũng hành hạ chết hắn. Giết hắn đi! Giết hắn đi! Con mắt của Ngọc Hải Thần Vương chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc Đầu, nhưng mà tay của hắn lại run rẩy đến lợi hại, thủy chung vung không đi ra ngoài. Oanh! Thiên địa đồng bi, lập tức trời giáng huyết vũ, trong nội tâm tất cả mọi người tràn ngập vô cùng bi thương, có một kiện chủ thần khí vẫn lạc rồi. Ngọc Hải Thần Vương kêu rên một tiếng, khí tức trên thân đột nhiên suy yếu. Lập tức từ Tam Tinh Thần Vương ngã xuống đến Thượng Thiên Thần Đỉnh Phong, hắn mờ mịt như mất, kinh ngạc nhưng không biết nên đi nơi nào. Lâm Lạc mở hai mắt ra theo cảnh giới của hắn tăng lên, hiện tại thời gian trấn áp chủ thần khí cũng càng lúc càng nhanh, gần kề chỉ là nửa canh giờ đã mài đi thiên địa ý chí bên trong chủ thần khí. Hắn nhìn Ngọc Hải Thần Vương nói, nếu như vừa rồi ngươi ra tay, ta cũng sẽ không giết ngươi, chỉ biết vỗ vỗ bờ mông rời đi. Bất quá đã ngươi không có ra tay, ta đây lấy ngươi chi vật, cũng trả lại ngươi một vật, xem như thanh toán xong. Lâm Lạc nhất chỉ điểm ra đặt ở trên đỉnh đầu Ngọc Hải Thần Vương, đừng nói cảnh giới bây giờ của Ngọc Hải Thần Vương đã rơi xuống Thượng Thiên Thần, cho dù yêu nguyên vẫn là tu vo vốn có lại há có thể ngăn cản. Lập tức, vô tận pháp các lính ngộ tuôn ra nhập thể nội của Ngọc Hải Thần Vương cùng thủy hệ pháp các trước kia Ngọc Hải Thần Vương lính ngộ hoàn toàn giống nhau. Ngọc Hải Thần Vương lập tức vừa mừng vừa sợ, liền vội cung kính quỳ gối nói. Đa tạ đại nhân thành toàn. Kỳ thật hắn vẫn là ăn phải lỗ vốn, tuy một lần nữa đã nhận được thần vương pháp các, lại đã mất đi chủ thần khí, có thể nói là thực lực ngã lớn. Nhưng mất mà được lại, lúc này tâm tình của hắn không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng, thật giống như một hoàng đế gặp hạ thần tạo phản, chán nản đến khốn cảnh ăn xin bên đường, nhưng bỗng nhiên ngay lúc đó mưu phản đã bình định, hắn lại trèo lên ngôi vị hoàng đế, tuy quyền hành không có nặng như ngày xưa, nhưng hoàng đế vẫn là hoàng đế. Hơn nữa Lâm Lạc là ngay cả chủ thần khí cũng có thể đè chết. Ở thế giới mạnh được yếu thua này, hắn hoàn toàn có thể một trường chụp chết Ngọc Hải Thần Vương, nhưng chẳng những không có ngược lại trả lại một đạo thần vương pháp tắc, cái này chẳng phải để cho Ngọc Hải Thần Vương kinh sợ cảm kích sát đất sao. Lần này Lâm Lạc không có quá làm người tốt, chỉ là tống xuất một đạo thần vương pháp tắc liền thu tay lại, hắn một cái cất bước đã đi ra, hướng về thần quốc láng giềng bước đi. Không có Tử Đỉnh hỗ trợ trấn áp, Lâm Lạc cũng chỉ có cướp lấy một kiện chủ thần khí ngay tại chỗ mài đi thiên địa ý chí trong đó, không có khả năng góp nhặt một đống lớn lại từ từ trấn áp, cái này gây ra động tính tự nhiên vô cùng cường đại. Gần kề thời điểm đi vào đệ tứ thần quốc, Lâm Lạc còn chưa kịp ra tay, chỉ thấy không gian xé sách, một bóng người khôi ngô đã dẫm trận tại chỗ mà ra, thân trên trần trụi đón gió, đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Lâm Thương là, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, biết rõ lão tử muốn giết ngươi, ngươi còn dám gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lâm Thương la cười ha ha, trong mắt hổ chớp động lên khát máu giết chết. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng nói, người muốn giết ta rất nhiều, thêm ngươi một người cũng không nhiều. Ha ha ha, không hổ là hậu nhân của Lâm Thương La ta. Nhưng tiếc, nếu không phải ngươi cướp lấy tám đạo bổn nguyên pháp tắc, lão tử nhất định sẽ đem ngươi trở thành người thừa kế bồi dưỡng. Lâm Thương La không có quá nhiều nói nhảm, lập tức một đấm oanh ra đối với Lâm Lạc quất tới. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, con đường của ta, tự ta đi. Lâm Lạc vung lên một quyền đón chào, bành, một tiếng trọng nổ, hắn cứ thế mà bị oanh lui hơn vạn trượng, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh sát bạch, hoa thoáng một phát, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ân! Nhưng Lâm Thương La lại không có một chút sắc mặt vui mừng. Nhưng hắn là chí tôn thần hoàng, tồn tại khống chế bổn nguyên bản pháp tắc. Dưới chí tôn, cái nào đều hẳn là bị hắn một quyền oanh chết, làm sao có thể nhả một búng máu sẽ không có sự tình rồi hả? So với việc trước kia đại chiến bổn nguyên thi hoàng, Lâm Lạc ở vận dụng bổn nguyên pháp tắc lại tiến bộ không ít. Tại sao có quái thai như vậy? Lâm Lạc phi tốc tăng lên tới cửu tinh thần vương, đối với một điểm này Lâm Thương La cũng không kỳ quái, thôn phệ chi đạo chỉ cần có lực lượng tinh hoa cung ứng, thực lực tăng lên mau nữa cũng có thể tiếp nhận. Nhưng bổn nguyên pháp tắc không giống a, đó là chuyên thuộc về cấp bậc chí tôn đấy, tiểu tử này như thế nào ở cửu tinh thần vương có thể sử dụng? Hơn nữa, là chân chính sử dụng, cũng không phải mượn uy lực của chí tôn thần khí. Tuyệt tuyệt không có thể một lần nữa cho hắn không gian phát triển. Chương 1549 1550 Tử lôi chí tôn hiện. Lâm Thương La nổi giận gầm lên một tiếng, một cái cất bước xuyên việt thiên sơn vạn thủy, hướng về Lâm Lạc đuổi tới, lại là một quyền oanh qua. Ha ha ha, muốn giết ta, một mình ngươi còn chưa đủ. Lâm Lạc cười dài một tiếng. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc đồng thời vận chuyển, hắn quay đầu bỏ chạy. Lâm Thương La hừ lạnh một tiếng, xé sách hư không, hướng về Lâm Lạc theo đuổi không bỏ. Nhưng Lâm Lạc ở điểm này cũng không có một tia khoa trương. Chiến lực của Lâm Thương La xác thực có thể nói là người mạnh nhất bên trong bát đại chí tôn trước mắt, nhưng chiến lực cũng không có nghĩa là lấy tốc độ làm chuẩn. Có thời gian pháp tắc ra tốt. Lâm Lạc ở tốc độ chỉ có thái cổ chí tôn mới có thể thắng dễ dàng, nhưng có không gian thuấn di, vô hạn co lại cự ly, như vậy dù là thái cổ chí tôn, loạn không chí tôn cũng chỉ có thể cùng hắn duy trì cuộc diện không tiến không sau. Ngay cả hai vị chí tôn này cũng không làm gì được Lâm Lạc, huống chi là Lâm Thương La rồi hả? Gần kề chỉ là nửa tháng thời gian, Lâm Thương La liền ở phía sau Lâm Lạc xa xa. Cái này ý nghĩa Lâm Lạc chỉ cần muốn chạy trốn, đời này Lâm Thương La cũng mơ tưởng lại tiêu diệt Lâm Lạc. A, Lâm Thương La phát ra một tiếng gào thét phấn uất, thẳng chấn thương vũ, toàn bộ thần giới ai cũng sắc mặt trắng bịch, bạo nhả máu tươi. Sau khi vứt bỏ Lâm Thương La, Lâm Lạc lập tức quay trở về, hắn mới đạt được ba kiện chủ thần khí. Nhưng muốn tích lũy đến lực lượng đủ mức đột phá đến chí tôn vị, cái này ít nhất cũng phải 300-400 kiện a. Phải đi đoạt tiếp. Nhưng mà khi Lâm Lạc đi vào thần quốc gần nhất, không ngờ phát hiện tại đây đã hoàn toàn rối loạn. Ngay ở trước kia không lâu, thần vương bị oanh giết. Ân. Lâm Lạc những mày, hắn một cái cất bước đi tới một cái thần quốc lân cận, nhưng kết quả lại là đồng dạng. Thần vương bị người đuổi giết rồi. Thứ ba, thứ tư. Sắc mặt Lâm Lạc trở nên càng ngày càng khó coi, bởi vì ở bên trong thần quốc hắn đến, thần vương đều chết hết. Thiên hạ không vương. Hiện tại toàn bộ thần giới trở nên một mảnh hỗn loạn, bởi vì không có một thần vương nào còn sống rồi. Thượng thiên thần nhảy ra xưng bá, trong khoảng thời gian ngắn không biết nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu, đại chiến như đồ. Lâm Thương La. Lâm Lạc hai đấm dùng sức niết chặt, chỉ có lão tổ thôn phệ một đạo này mới có thể đối với cử động của hắn rõ như lòng bàn tay, biết rõ hắn muốn tiến vào chí tôn vị cần luyện hóa rộng lượng thần liệu đẳng cấp cao, cái này trực tiếp đem tất cả thần vương trong thiên hạ đều tiêu diệt, Lâm Lạc đi đâu tìm chủ thần khí. Những ngày này cũng không có chứng kiến gì tượng trời giáng huyết vũ. Nói cách khác Lâm Thương La cũng không có luyện hóa những chủ thần khí kia, mà là trấn áp. Đây càng hung áp. Chủ thần khí là thiên địa duy nhất, chỉ có tiêu hủy một kiện thiên địa mới có thể bao hàm dưỡng dục mới một kiện mới. Bởi vậy Lâm Thương La chỉ là tù, mà không giết thiên địa là sẽ không lại bao hàm dưỡng dục chủ thần khí mới. Đây là Lâm Thương La muốn toàn diện áp chế Lâm Lạc tiến vào chí tôn, vẹn vẹn dựa vào mình tu luyện mà nói, Lâm Lạc chỉ sợ một nguyên kỳ sau cũng không có khả năng tích lũy đến đầy đủ lực lượng tiến vào chí tôn. Gừng càng già càng cay a. Lâm Lạc không khỏi dùng tay sờ lên cằm, tuy còn có mấy bí cảnh không có đi càn quét, nhưng hắn tuyệt không cho rằng chỗ đó có thể tìm được đầy đủ thần liệu để cho hắn tiến vào thần hoàng. Đúng rồi. Con mắt Lâm Lạc sáng ngời, thái cổ chí tôn có bổn nguyên thi hoàng. Hắn chỉ kiếm đến gần 200 khối thần liệu, đại bộ phận thần liệu vẫn còn ở trong tay thái cổ chí tôn. Nếu như có thể đem những thần liệu này toàn bộ lấy tới tay mà nói, cái kia không phải vấn đề gì đều giải quyết hết sao? Cứ quyết định như vậy. Nếu như nói trước kia Lâm Lạc còn sợ thái cổ chí tôn ra tay, vậy bây giờ lại hoàn toàn không có chỗ sợ, trừ khi thái cổ chí tôn cùng loạn không chí tôn liên thủ hướng hắn làm khó dễ. Quay trở lại loạn không điện, Lâm Lạc lộ ra một tia cười lạnh, ngược lại muốn nhìn lúc thái cổ chí tôn nhìn thấy mình sẽ lộ ra biểu lộ gì, thật đúng là có điểm mong đợi. Hắn triển khai thân hình, hướng về loạn không điện tiến đến. Ông! Bỗng nhiên ngay lúc đó, các loại nhạc khí tề minh cửu thải hào quang quan thấu trời cao, vô số dì hoa từ trên bầu trời rơi xuống để cho lòng của mỗi người đều tràn đầy vui sướng. Lâm Lạc bỗng nhiên dừng lại. Lại có chí tôn mới sinh ra đời rồi. Hắc y nhân kia. Tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm đã 10.000 năm. Hắc y nhân kia trốn lâu như vậy cuối cùng là thủ được tới ngày vân khai gặp trăng sáng trở thành đệ cửu thần hoàng trong thiên hạ. Tử lôi chí tôn sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, tuy hắn đã không sợ bất kỳ một chí tôn nào, nhưng hắc y nhân so với hắn phát sau mà tới trước tấn nhập thần hoàng, đây là để cho Lâm Lạc hơi có chút khó chịu. Nếu như hắc y nhân biết rõ suy nghĩ lúc này trong nội tâm Lâm Lạc, tuyệt đối sẽ đại thổ nước đắng, đồng dạng đều là rất sớm đã nhận được chí tôn thần khí, nhưng hắc y nhân dùng suốt một nguyên kỷ mới tiến vào chí tôn vị, mà Lâm Lạc tu đạo đến bây giờ mới bao lâu? Ngay cả 10.000 năm cũng không tới a. Thực so như vậy, hắc y nhân không phải tìm dây thừng đem mình treo ngược lên chết đi coi như xong rồi sao? Hơi dừng một chút, Lâm Lạc tiếp tục hướng loạn không điện xuất phát. Hắn còn không có chính thức nắm giữ bổn nguyên pháp tắc, không cách nào như loạn không chí tôn mở ra một cổng không gian trực tiếp câu thông loạn không điện. Tốc độ này cũng chậm rất nhiều, suốt nửa năm sau hắn mới trở lại loạn không điện. Đại phôi đàn. Sư Ánh Tuyết cùng Liễu Bán Yên dẫn đầu cảm ứng được Lâm Lạc đến, lập tức ra đón. Sau đó là Nguyệt Nguyệt cùng Hư Hải Quỳnh, về phần Tô Mị Chư Nữ bởi vì tu vi quá yếu, khẳng định đều ở trong dưỡng tâm hũ bị Sư Ánh Tuyết mang trên người. Ngươi như thế nào còn dám trở về? Lâm Lạc đón nhận sắc mặt lo lắng của Liễu Bán Yên, tuy trong giọng nói mang theo oán trách, nhưng càng nhiều hơn là ăn cần. Đúng vậy a, nhanh rời đi. Nguyệt Nguyệt cũng không có cùng Liễu Bán Yên tranh cãi, đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Lạc, đồng dạng có ăn cần mãnh liệt. Lâm Lạc cười cười nói: "Đừng lo lắng, ta đã dám trở về thì có năng lực tuyệt đối tự bảo vệ mình." Đối với Lâm Lạc, Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt chúng nữ đều có được tin tưởng mãnh liệt, nghe hắn cam đoan như vậy đều không tự chủ được tin tưởng, nhao nhao lộ ra như chút được gánh nặng. Ha ha ha, đây không phải Lâm Lạc, chí tôn tương lai sao? Ở bên trong một tiếng cười lạnh, Tinh Vơ Ngân cũng sấm trận tại chỗ mà ra, hắn là nhi tử thần hoàng, tự nhiên bất phàm, luận chiến lực chân thật còn ở trên Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt. Tuy trên mặt mang dáng tươi cười trào phúng, nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn là ghen ghét, tựa hồ muốn toát ra hỏa đến. Những năm này hắn một mực đang theo đuổi chúng nữ Liễu Bán Yên, nhưng vô luận là Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt hay là Tư Hải Quỳnh đều không có đưa hắn coi làm chuyện quan trọng, miễn cưỡng ứng phó hắn thoáng một phát cũng là xem ở phân lượng bảy đại chí tôn muốn liên thủ đối kháng Lâm Thương La, không nên chế tạo mâu thuẫn bên trong. Nhưng Lâm Lạc vừa xuất hiện những nữ nhân này liền chủ động dán đi lên, cái này để cho Tinh Vơ Ngân làm sao có thể đủ tiếp thụ. Muốn nói thân phận, Lâm Lạc tuy cũng là hậu đại chí tôn, lại căn bản không bị chào đón, thậm chí ngay cả Lâm Thương La cũng muốn giết hắn. Mà cho dù Lâm Thương La đối đãi hắn vô cùng tốt cũng vô dụng, thôn phệ chí tôn là địch nhân của bảy đại chí tôn, song phương căn bản không có khả năng ngang hàng ở chung. Thân phận hậu nhân chí tôn này của Lâm Lạc ngược lại là cái vướng víu. Bởi vậy, trong nội tâm Tinh Vô Ngân ý ẩm vừa lên đến là mỉa mai nói như vậy, vạch trần, vết sẹo của Lâm Lạc. Hỗn đan, ngươi muốn chết sao? Sư Ánh Tuyết đem hai tay cắm ở bên hông, một bộ nổi giận đùng đùng. Hừ! Nhưng Tinh Vô Ngân chỉ là xùy một tiếng, một bộ khinh thường cùng tiểu hài tử đấu võ mồm, chỉ là dùng ánh mắt nhìn xéo qua Lâm Lạc. Lâm Lạc ôm tiểu nha đầu đến trong ngực, chỉ là duỗi ra tay trái nói: Tinh Vô Ngân, ta cho ngươi một tay, ở trong 10 chiêu tất đánh ngã ngươi. Ha ha, ha ha ha ha. Tinh Vô Ngân sững sờ, lập tức cười như điên. Để cho một tay hay không đối với thần vương mà nói kỳ thật đã không sao cả, pháp tắc công kích cũng không phải nhất định phải dùng tay mới có thể đánh đi ra. Tinh Vô Ngân lại có ngược tố thời gian chi thân, chỉ cần không phải chí tôn là trời sinh ở vào thế bất bại. Lâm Lạc rõ ràng khoe khoang rằng ở trong 10 chiêu có thể đánh ngã hắn, cái này thực có thể nói là thiên đại chê cười. Ánh mắt Tinh Vô Ngân nhíu lại nói: Nếu như ngươi làm không được thì sao? Ngươi cân nhắc cái này, không bằng lo lắng đợi chút nữa làm như thế nào cầu xin tha thứ. Lâm Lạc cười ha ha: Đại phôi đản nói hay lắm, bổn ma vương ủng hộ ngươi. Sư Ánh Tuyết vỗ vai Lâm Lạc dùng bày ra cổ vũ. Hừ, nếu ngươi làm không được, về sau chứng kiến bản thiếu gia thì đi vòng qua. Tinh Vô Ngân cũng biết mình không có khả năng bị thương được thôn phệ thể chất của Lâm Lạc, chỉ là muốn cho Lâm Lạc ở trước mặt chúng nữ xấu mặt. Lâm Lạc rất là tùy ý phủi miệng cười nói. Nói lên cái này, Tinh đại thiếu không phải sớm nên xéo đi rồi sao? Tinh Vô Ngân bị Lâm Lạc nhắc tới chuyện xưa, lập tức thẹn quá hóa giận, lập tức nhảy ra, vươn tay hướng Lâm Lạc bổ tới. Chiêu thứ nhất, bành. Lâm Lạc oanh ra một quyền, dùng tốc độ vô cùng nhanh đánh vào trên mặt Tinh Vô Ngân, oanh đối phương lảo đảo trở ra, một đảo máu mũi đã chảy ra, làm khuôn mặt tuấn tú của hắn rất khó coi. Đây tính toán là chiêu thứ nhất hay là chiêu thứ hai? Lâm Lạc thu hồi nắm đấm cười hỏi. Con mắt của Tinh Vô Ngân lập tức bởi vì kinh hãi mà trừng được rất tròn, bởi vì thể chất của hắn rõ ràng không có chút nào tác dụng, ở dưới đả kích của Lâm Lạc hoàn toàn không có phản ứng. Điều này sao có thể? Tinh Vô Ngân xem qua Lâm Lạc cùng bổn nguyên thi hoàng chiến đấu, biết rõ Lâm Lạc có được một tia bổn nguyên chi lực, nhưng vậy cũng quá nhạt. Phải biết rằng thể chất đặc thù của hắn vốn là một loại diễn hóa của bổn nguyên pháp tắc, chỉ là bản thân hắn không cách nào khống chế mà thôi. Thể chất như vậy đủ để đối kháng bổn nguyên chi lực của Lâm Lạc, tựa như hắn cũng không làm gì được thôn phệ thể chất của Lâm Lạc đồng dạng. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng bị Lâm Lạc một quyền oanh đến máu mũi chảy ròng, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Hoa, hoa, hoa, đại phôi đản tiếp tục tiến công, nghe nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, chỉ huy bên trái, bên phải, đánh ở giữa, bành. Sư Ánh Tuyết cười ha ha, hưng phấn đến đem con mắt trương rất tròn, mà Lâm Lạc cũng rất phối hợp nghe chỉ huy của nàng, trái đánh, phải đánh, oanh giữa, bành, bành, bành. Cho dù có Sư Ánh Tuyết sớm tiết lộ, lộ tuyến công kích, nhưng Tinh Vô Ngân là phòng bất trụ. Hắn rõ ràng một trưởng phong không, nhưng Lâm Lạc lại không tốn sức chút nào oanh xuyên qua, một quyền nện ở trên mặt của hắn, đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, thần huyết vẩy ra. Sau 10 quyền, Tinh Vô Ngân nằm rạp trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhão. Ai, chút trình độ ấy cũng đi ra mất mặt, thật sự là thay đại nhân nhà của ngươi buồn đây này. Sư Ánh Tuyết nhún nhún vai, buông buông tay, một bộ hận hắn không tranh giành. Tinh Vô Ngân vừa giận vừa thẹn, hận không thể đào cái động đem mình vùi đi vào, chỉ là hắn như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì thực lực của Lâm Lạc lại có tăng lên khủng bố như vậy, ngay cả thể chất đặc thù của hắn cũng có thể oanh phá. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, thân hình khôi ngô của Thái Cổ Chí Tôn cũng thình lình xuất hiện, con mắt âm hàn chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, cũng không có ra tay, bởi vì Loạn Không Chí Tôn cùng Hỏa Linh Chí Tôn đang ở sau lưng theo dõi hắn. Nếu như không có Lâm Thương La, Thái Cổ Chí Tôn tuyệt đối sẽ ngang nhiên ra tay, giết tiểu bối thì như thế nào? Nhưng bây giờ hắn lại không thể không lấy đại cục làm trọng. Miễn cho hư mất bảy đại chí tôn liên thủ đồng minh. Là ngươi. Nhưng vào lúc này, một bóng đen xẹt qua, một hắc y nhân cũng đoạt bước mà ra, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Đúng là hắc y khách đoạt được Tử Lôi chùy kia, hôm nay đã chính thức tiến vào thần hoàng, xưng là Tử Lôi chí tôn. Ánh mắt Lâm Lạc đảo qua, cũng hơi lắp bắp kinh hãi. Không có nghĩ tới tên này vừa mới tiến vào thần hoàng đã bị mấy người Thái Cổ Chí Tôn tìm được. Nhưng ngẫm lại cái này cũng bình thường, loại chiến đấu cấp bậc Chí Tôn này, nhiều một chút lực lượng cùng ít một chút lực lượng là kết quả hoàn toàn bất đồng. Bảy đại Chí Tôn chiến Lâm Thương La mà nói, dù cho thắng cũng là thắng thảm, có thể phải chết mất một nửa thậm chí thêm nữa, nhưng nếu như là bát đại Chí Tôn mà nói, vậy chuẩn bị lại đầy đủ một điểm, nói không chừng một người cũng sẽ không treo. Dùng danh nghĩa của ta, thần lôi diệt sát. Tử Lôi Chí Tôn lập tức vẫy tay, thần lôi xuất hiện đầy trời, hướng về Lâm Lạc chấn giết mà đi. Khách quan với bọn người Thái Cổ Chí Tôn, Tử Lôi Chí Tôn tuy cũng là lão ngoan đồng đã sống một nguyên kỷ, nhưng một mực ở vào trạng thái cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp. Còn xa xa không có đủ khí thế của chí tôn cấp. Hắn từ bên trong Tử Lôi chùy lấy được bộ phận trí nhớ của Tử Lôi chí tôn tiền nhiệm, mọi cử động là y dạng hỏa hồ lô, đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Nhưng mà bản thân còn không có hữu hình trở thành thật khí phách, cái này là hỏa hổ gia huyền, ngược lại là lưu tại tầm thường. Chương 1551 1552 khí tàu. Bởi vậy, khí phách của hắn ở người khác xem ra là bá đạo, càng giống như là lưu manh đầu đường không nói đạo lý. Đương nhiên thực lực bây giờ của hắn cũng đầy đủ tư cách bá đạo. Oanh thần lôi đầy trời oanh rơi, nhưng áng lửa một chuyến, Hỏa Linh Chí Tôn đã duỗi ra bàn tay trắng nõn, hóa giải công kích của hắn, trong ánh mắt mang theo một tia không vui. Giống như lưới đao xẹt qua mặt Tử Lôi Chí Tôn, cũng không có nói một câu. Sắc mặt Tử Lôi Chí Tôn lập tức trở nên tái nhợt, hắn ở trên người Lâm Lạc quét qua, lại nhìn Hỏa Linh Chí Tôn, đem ánh mắt thu trở về, khẽ hừ một tiếng, nhưng lại không có nói cái gì nữa. Lâm Lạc không tin hắn sẽ có tu dưỡng tốt như vậy. Lúc trước vẫn là nhất tinh thần vương đã đắc chí đến không biết cái gì, hiện tại tiến vào chí tôn vị, dưới đời này không còn có lực lượng chế ước hắn, dựa vào cái gì phải nhìn xuống cơn tức này. Tất có kỳ quặc. Mấy vị, chúng ta tiếp tục thương lượng kết minh. Kim Nguyên Chí Tôn đi ra hòa giải, thuận tiện cho Lâm Lạc một ánh mắt sắc bén, tràn đầy sát khí lạnh thấu xương. Hắn cùng với Lâm Lạc ngược lại là không có thù riêng gì, nhưng Lâm Lạc thân là hậu nhân Lâm Thương La, chỉ là điểm này đã để cho hắn căm hận mười phần. Bát đại chí tôn đều về tới trong điện, Lâm Lạc cũng tiến nhập trong dưỡng tâm hũ cùng Kiều Thê gặp gỡ, tránh không được một phen anh hùng khí đoạn nhi nữ tình trường. Bởi vì bọn nàng từng cách đều có thể trở thành nhược điểm của Lâm Lạc. Bởi vậy nguyên một đám yêu nguyên lưu ở bên trong dưỡng tâm hũ, Lâm Lạc thì đi ra cùng Liễu Bán Yên chúng nữ tiếp tục tự thoại. Chỉ là hắn mới đi ra liền chứng kiến Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều là một bộ lửa giận thẳng phun. Hai người các ngươi là làm sao vậy? Lâm Lạc ngồi xuống, Sư Ánh Tuyết thì thừa cơ bò tới trên đùi của hắn, hai đầu gối ngồi chồm hổm, đồng dạng một bộ tức giận. Đều là gia hỏa không biết xấu hổ kia. Tiểu nha đầu mặt hướng về phía Lâm Lạc, một bên dùng hai tay xoa gương mặt của hắn, một bên tức giận nói. Lại còn nói muốn mẫu thân đại nhân cùng hỏa di nương xinh đẹp cùng nhau gả cho hắn, hắn mới chịu ra tay đối phó lão tổ tông nhà của ngươi. Lâm Lạc sững sờ, không khỏi nở nụ cười. Thằng này thật đúng là khẩu vị thật lớn. Tiểu nha đầu nói ra hỏa không biết xấu hổ tất nhiên là Tử Lôi Chí Tôn rồi, chỉ là khẩu vị của hắn lại tốt thế này, trước kia chỉ là đánh chủ ý Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt cùng Hư Hải Quỳnh, bây giờ nhìn đến Loạn Không Chí Tôn cùng Hỏa Linh Chí Tôn, rõ ràng cuồng giải nghĩ đến đem hai đại chí tôn cùng một chỗ cưới. Nhưng khoan hãy nói, hắn thật sự là chọn lấy một thời cơ tốt. Nếu như không có sự gia nhập của hắn, bảy đại chí tôn cùng Lâm Thương La huyết chiến, không biết phải chết mất bao nhiêu người đây này. Chính vì vậy, hỏa di nương xinh đẹp thiếu chút nữa một mồi lửa đem tên kia cho chết cháy. Sư Ánh Tuyết tiếp tục trà đạp lấy mặt Lâm Lạc, tựa hồ đem hắn trở thành Tử Lôi chí tôn. Lâm Lạc nhấc tiểu nha đầu lên hỏi. Vậy bây giờ như thế nào đây? Sư phụ nói muốn dùng đại cuộc làm trọng, không cùng Tử Lôi chí tôn vạch mặt, đang suy nghĩ biện pháp bỏ đi tưởng tượng của hắn. Liễu Bán Yên ngắt lời nói ra. Lâm Lạc ha ha cười cười nói. Giao cho ta à? Giao cho ngươi. Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều là kinh dị một tiếng, tuy thực lực bây giờ của Lâm Lạc càng ngày càng mạnh. Nhưng cửu tinh thần vương cường thịnh trở lại lại há có thể cùng chí tôn sánh vai, đây là cảnh giới nghiền áp. Lâm Lạc cho hai nữ một cái ánh mắt yên tâm, đem tiểu nha đầu xách qua một bên, đi nhanh ra ngoài. Này, soái đệ đệ, ngươi cũng không nên sằng bậy a. Nguyệt Nguyệt hai nữ vội vàng đuổi tới. Lâm Lạc cười ha ha nói. Ta lúc nào sằng bậy qua. Hai nữ đồng thời lộ ra xem thường chi sắc, thằng này có lẽ nên hỏi hắn lúc nào không có sằng bậy qua. Đằng đằng đằng, Lâm Lạc đi nhanh ra ngoài, hiện tại thần thức cảm ứng của hắn đã không chỗ nào mà không bao lấy, lập tức tìm được địa phương có bát đại chí tôn, nhưng hắn vẫn là đi một chỗ khác trước xử lý một sự tình, sau đó mới đi đến chỗ bát đại chí tôn, bành. Hắn một cước đạp tới, cửa phòng lập tức bị hắn đá văng, hiện ra tám gương mặt bên trong đồng thời hướng hắn nhìn lại kinh ngạc. Lâm Lạc cười ha ha, giương tay đánh cho cái bắt chuyện, sau đó hướng Tử Lôi chí tôn vấy vấy tay. Đi ra thương lượng chuyện này. Câu nói này ra miệng, dù cho bát đại chí tôn cũng có loại cảm giác bất tỉnh. Bọn hắn là người nào? Tồn tại cường đại nhất toàn bộ thần giới cũng không phải A Miêu A Cẩu gì, nhưng Lâm Lạc lại đột nhiên xông vào, cái này cũng quá không coi ai ra gì rồi. Đừng nói mấy người thái cổ chí tôn vốn xem Lâm Lạc không vừa mắt, dù là Loạn Không chí tôn cùng Hỏa Linh chí tôn cũng thấy Lâm Lạc thật quá mức. Dù cho các nàng nhiều lần viện thủ cũng là xem ở Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt, Lâm Lạc đây là cỏ trên mũi mặt quá kiêu căng rồi. Tử Lôi chí tôn càng là tức giận đến hai mắt phóng hỏa, cái vẫy tay này muốn hắn đi qua, coi hắn là tôi tớ Lâm gia sao. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắn nổ nhưng mà lên, đi nhanh hướng về Lâm Lạc, từng đạo thần lôi ở phía sau của hắn hiện hiện, lại ba ba ba nổ tung chấn đến hư không vỡ vụn, khủng bố vô biên. Phải biết rằng nơi này là có Loạn Không chí tôn bố trí xuống cấm chế. Dù là cửu tinh thần vương toàn lực ra tay cũng không có khả năng hủy hoại một gạch một ngói ở đây, nhưng lần này Tử Lôi chí tôn là thật sự nổi giận. Bởi vì là Lâm Lạc chủ động khiêu khích, ngay cả Loạn Không chí tôn cùng Hỏa Linh chí tôn đều không muốn thay Lâm Lạc xuất đầu. Lâm Lạc lộ ra vẻ tươi cười nói. Nghe nói ngươi vậy mà muốn cưới hai vị chí tôn đại nhân, ta không phục lắm. Ha ha ha. Tử Lôi chí tôn giận quá mà cười, lấy tay trực tiếp hướng Lâm Lạc chào tới. Ngươi thật to gan, ngay cả cấp bậc chí tôn cũng không để vào mắt, bản tôn liền để cho ngươi hồn phi phách tán. Cái bàn tay lớn này đánh ra, lập tức biến thành một đoàn lôi vân cuồng bạo, hướng về Lâm Lạc bao phủ mà đi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Lạc cười lạnh một tiếng, ra quyền, bành bành bành. liên tục hơn 10 quyền oanh ở phía trên đoàn lôi vân kia, lập tức oanh đến vân phá lôi mở. Ân. Bàn tay lớn của Tử Lôi Chí Tôn hóa thành nguyên hình, hắn nhăn mày lại, thập phần nghi hoặc nhìn xem Lâm Lạc. Ồ. Bảy đại chí tôn khác cũng nhao nhao phát ra tiếng hô khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc ai cũng tràn đầy kinh ngạc. Tuy một trưởng kia của Tử Lôi Chí Tôn cũng không có tế xuất toàn lực, nhưng dù sao cũng là chí tôn tự tay oanh ra công kích, có bổn nguyên pháp tắc ở trong đó vận chuyển, không phải chí tôn căn bản không có khả năng tiếp được. Nhưng Lâm Lạc tiếp nhận rồi. Cửu tinh thần vương nhìn như cùng chí tôn chỉ kém một bước, nhưng một bước kia lơ a quy quy y ca hơn a cơ biệt sống như trời cùng đất a. Điều này sao có thể? Lâm Lạc nhún nhún vai, cười nói. Ngươi xem, ngươi ngay cả cửu tinh thần vương nho nhỏ như ta cũng thu không được, còn nói khoác không biết ngượng nói muốn cưới hai đại chí tôn, ngươi còn có mặt sao? Ta nếu là ngươi mà nói, đã sớm tìm sợi dây thừng treo cổ mình chết rồi tránh khỏi mất mặt. Khuôn mặt của Tử Lôi Chí Tôn không ngừng biến sắc, hắn đường đường là Chí Tôn, một trong chín người mạnh nhất trên trời dưới đất, hạng gì tôn nghiêm, hạng gì cao thượng, nhưng rõ ràng bị người chỉ vào cái mũi mắng cái này để cho hắn há có thể không thẹn quá hóa giận. Nổ lôi cuồng khiếu. Hắn hét lớn một tiếng. Tay phải lại đập, vô số đạo thần lôi lập tức cuồng vũ, hướng về Lâm Lạc trấn áp đi qua. Điểm ấy trình độ cũng dám nói khoác không biết ngượng, tự cho là đúng, thật sự là mất mặt ném về tận nhà rồi. Thân hình Lâm Lạc chớp động, hiện tại hắn còn không đủ tiền vốn cùng chí tôn chính diện là địch, nhưng kết hợp thời gian, không gian pháp tắc, hắn đã có chỗ chống quần nhau. Bành, bành, bành. Một trưởng của Tử Lôi Chí Tôn bổ qua, toàn bộ đại điện lập tức bị hắn oanh đến lung lay sắp đổ, cho dù là có loạn không chí tôn thiết hạ cấm chế cũng vô dụng. Nhưng mặt hắn oanh được náo nhiệt, nhưng Lâm Lạc lại như cá bơi trong điện tránh gấp, thỉnh thoảng đáp lễ hắn một quyền để cho Tử Lôi Chí Tôn chỉ có thể gào thét. Đi ra! Đi ra! Tử Lôi Chí Tôn nộ đến đỉnh cuồng, ở trước mặt bảy đại chí tôn khác hắn ngay cả một cửu tinh thần vương nho nhỏ cũng thu thập không được, cái này để cho thể diện hắn còn đâu. Nhưng tuy Lâm Lạc ở chiến lực vẫn không thể cùng hắn buông tay đánh cược một lần, nhưng kém cũng không phải rất xa, mà ở thân pháp cùng tốc độ lại là Tử Lôi Chí Tôn không cách nào bằng được, khiến cho cái chiến đấu này căn bản không có khả năng ở nhất thời bán hội chấm dứt. Thậm chí trong thời gian rất dài cũng có thể rằng co như vậy nữa. Hí! Bảy người thái cổ chí tôn đồng thời rút xăng, lúc nào cửu tinh thần vương đã có tư cách khiêu chiến chí tôn. Nhưng Lâm Lạc lại dùng thực sự không thể lại sự thật nói cho bọn hắn biết, trong thiên hạ xác thực có yêu nghiệt như vậy tồn tại. Như người như ngươi cũng có tư cách cưới hai vị đại mỹ nhân, ngươi không sợ đường đột giai nhân sao? Hết lần này tới lần khác Lâm Lạc một bên đánh một bên còn nói châm chọc, đem Tử Lôi Chí Tôn từ đầu đến chân tổn hại mấy lần. Tử Lôi Chí Tôn ở một nguyên kỳ trước có thể là cao thủ cãi nhau, nhưng sau khi được Tử Lôi chùy lại suốt một nguyên kỳ ẩn cư ở bên trong cánh đồng tuyết, cùng hắn làm bạn chỉ có hung thú, người tuyết chi lưu, lại ở đâu có cơ hội đấu võ mồm. Chiến lực của hắn xác thực so với Lâm Lạc muốn cao hơn không chỉ một đoạn, nhưng mà ở trên miệng công phu lại thúc ngựa cũng so ra kém, bị Lâm Lạc vu oan lấy từ nhỏ nhìn lén nữ nhân tắm rửa, bài bạc quyệt nợ, đem cả người hắn vặn vẹo đến như một tên ăn mày đập lấy đại vận mới thăng chức rất nhanh, làm hắn tức giận đến mặt một hồi hồng một hồi thanh. Lại chiến nửa canh giờ, Tử Lôi Chí Tôn mạnh mẽ quay người lại. Phát ra một tiếng thét dài tràn ngập bi muộn, xé mở hư không trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng bị Lâm Lạc cứ thế mà cho tức khí bỏ chạy. Cái này, có thể đem một vị chí tôn thần hoàng khí chạy cũng là một loại thực lực a. Bảy đại chí tôn đồng thời dùng ánh mắt không giống nhau nhìn Lâm Lạc, nhưng không tiếp tục một tia khinh thị đối với Lâm Lạc. Cửu tinh thần vương nào có thể ở trong tay Chí Tôn chống lâu như vậy cũng có thể thắng được bọn hắn, nhìn thẳng vào, mấu chốt là có mấy người có thể làm được. Thái cổ Chí Tôn đi nhanh hướng Lâm Lạc, trên mặt nhấp nhô lửa giận nói. Bản tôn đã sớm hoài nghi ngươi là gian tế, hiện tại xem ra quả là thế. Các vị, ý đồ kẻ này là phân hóa chúng ta liên minh, hắn chỉ có thể chu. Lão gia hỏa này động một chút lại chụp mũ cho hắn. Lâm Lạc lạnh lùng cười cười nói. Như cái loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như ngươi lại có làm được cái gì? Trước mắt nguy hiểm hắn chỉ biết cầm người khác ngăn cản đao, thật không biết lão gia hỏa ngươi nhiều năm như vậy là sống thế nào. Thái cổ Chí Tôn cũng sẽ không như Tử Lôi đến dễ dàng bị kích nộ như vậy. Tuy Lâm Lạc đồng dạng để cho sắc mặt hắn tái xanh, nhưng hắn cũng không có phát tác đi ra, thậm chí ngay cả da mặt cũng không có nhảy lên thoáng một phát. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lâm Lạc, tựu như là nhìn xem một người chết. Tử Lôi Chí Tôn không làm gì được Lâm Lạc, cũng không có nghĩa là hắn cũng không được. Luận chiến lực khả năng song phương sàn sàn nhau, nhưng mà nói đến thân pháp nhanh chóng, hắn tuyệt đối là một trong hai người mạnh nhất thế gian, một cái khác tự nhiên là Loạn Không Chí Tôn rồi. Lâm Lạc cũng không phải chân tránh có thể cùng Chí Tôn liều mạng, mà là có ưu thế tốc độ khi thời gian cùng không gian pháp tắc song trọng điệp ra, lúc này mới có thể để cho Tử Lôi Chí Tôn không thể làm gì. Nhưng ở trước mặt Thái Cổ Chí Tôn, cái này không đủ nhìn. Lâm Lạc không chút nào sợ hãi nhìn chằm chằm vào Thái Cổ Chí Tôn, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Hắn vốn hạ quyết tâm từ trên người thằng này đem bổn nguyên thi hoàng ép đi ra. Mặt ngươi khẩu chán hoa sen, hôm nay bản tôn cũng muốn xóa ngươi đi. Thái Cổ Chí Tôn quay đầu nhìn Loạn Không Chí Tôn cùng Hỏa Linh Chí Tôn, lãnh đạm nói. Nếu hai vị lại muốn ngăn trở bản tôn, cái kia bản tôn cũng quay đầu bỏ đi. Mặt Lâm Thương La kia chiến lực cường thịnh trở lại, lại há có thể bị thương bản tôn. Đây là uy hiếp trắng trợn. Nhưng hắn xác thực có vốn liếng như vậy, nguyên nhân chính là hắn là một trong hai người tốc độ nhanh nhất thế gian. Nếu như hắn một lòng muốn chạy, dù là Loạn Không Chí Tôn cũng nhiều lắm là cùng hắn duy trì cái không tiến không sau. Bởi vậy, hắn và Loạn Không Chí Tôn là hai người có thể không đem Lâm Thương La uy hiếp để ở trong lòng, cùng lắm thì bỏ qua cơ nghiệp chạy trốn. Đương nhiên nếu không có bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý như chó nhà có tăng. Loạn Không Chí Tôn cùng Hỏa Linh Chí Tôn đều là lông mày nhíu một cái, nhưng kháng Lâm liên minh đã chạy một Chí Tôn, cái này há có thể lại tiếp nhận một lần đả kích. Nếu như ngay cả Thái Cổ Chí Tôn cũng rời khỏi đồng minh này mà nói, cái đồng minh này cũng tiếp cận với hỏng mất. Mặc dù hai đại Chí Tôn này có chút cảm kích Lâm Lạc, nhưng dù sao phải dùng đại cuộc làm trọng, nếu không các nàng sớm có thể một cái tát đập bay Tử Lôi Chí Tôn, cần gì phải cùng hắn lá mặt lá trái. Nghĩ đến Lâm Lạc tuy còn không phải thần hoàng, nhưng đã có được chiến lực cực kỳ đáng sợ. Dù các nàng không ra tay cũng chưa chắc cần sợ Thái Cổ Chí Tôn, liền liếc nhìn nhau đều im lặng không nói gì. Chương 1553 vơ vét tài sản đột giết. Không thể không nói, lần này Lâm Lạc trưởng nghĩa ra tay vẫn là để lại ấn tượng thập phần khắc sâu cho các nàng. Từ khi các nàng tiến vào Chí Tôn, liền đứng ở thế gian chi đỉnh chưa từng hưởng thụ qua cảm thụ bị người che chở. Thái Cổ Chí Tôn lại lần nữa nhìn về phía Lâm Lạc, trong ánh mắt sát khí bốn phía. Lâm Lạc ba phen mấy bận nhục nhã ái tử hắn, lại cướp lấy gần 200 kiện thần liệu trên người bổn nguyên thi hoàng, cái này đều làm Thái Cổ Chí Tôn phát lên sát cơ đầm đặc. Chỉ là lúc trước hắn căn bản không có đem Lâm Lạc để vào mắt, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới thiên phú Lâm Lạc nghịch thiên đến cỡ nào. Hắn thậm chí hoài nghi, Lâm Lạc có thể không cần Chí Tôn thần khí cũng tiến vào thần hoàng hay không. Cái này nghe như chuyện cười, nhưng Thái Cổ Chí Tôn lại luôn luôn cảm giác như vậy, cái này nói không chừng sẽ trở thành thật. hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn nhất định phải tiêu diệt Lâm Lạc. Lúc này đây, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Chiến lực của Lâm Thương La cường thịnh trở lại, nhưng tốc độ thân pháp lại kém, không cách nào tạo thành uy hiếp tánh mạng đối với Thái Cổ Chí Tôn. Nhưng mà Lâm Lạc không sống, nếu tiểu tử này có thể tiến vào thần hoàng mà nói, Thái Cổ Chí Tôn bỗng nhiên có loại khẩn trương ra đầu run lên. Không sai, khẩn trương, ngay cả lúc giao đấu với Lâm Thương La cũng không có áp lực lớn như vậy. Chết! Thái Cổ Chí Tôn đồng dạng đẩy ra một trường, hướng về Lâm Lạc trấn áp mà đi, chỉ là lúc này đây lại tràn đầy tuế nguyệt tang thương biến hóa. Một trưởng này đẩy ra như là chuyện tình trong nháy mắt, lại giống như tuế nguyệt đã trải qua vô số nguyên kỷ, để cho người sinh ra một loại cảm giác cực độ dường dị. Lâm Lạc cười lạnh một tiếng, khởi quyền đón chào nói. Lão gia hỏa, ta đã nhẫn ngươi lâu rồi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện tại ngươi cũng không có dễ dàng như vậy rồi. Bành, bành, bành. Quyền trưởng đón chào, bổn nguyên chi lực ầm ầm giật tán, ở trong đại điện chấn động không ngớt. May mắn, người ở chỗ này đồng dạng cũng là chí tôn cấp bậc, loại lực lượng trùng kích tràn ra này không có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp chút nào. Lâm Lạc trái ngược trước kia cùng Tử Lôi chí tôn chiến đấu, dùng trốn tránh làm chủ sách lược, đúng là cùng Thái Cổ chí tôn cứng đối cứng. Tuy hắn ở trên độ cao pháp tắc không bằng Thái Cổ Chí Tôn, nhưng mà chín đại bổn nguyên pháp tắc tề tụ, hắn nghiễm nhiên đã có tư cách cùng Chí Tôn khiêu chiến. Cái này làm Chí Tôn khác đều nhíu mày không ngớt, càng có một cảm giác may mắn Lâm Lạc đã mất đi tư cách tiến vào Chí Tôn, nếu không hắn trở thành thần hoàng, chẳng phải là muốn trở thành Lâm Thương La thứ hai rồi sao? Nói không chừng so với Lâm Thương La còn cường đại hơn. Tiểu tử này như thế nào có được chiến lực đáng sợ như thế? Hắn đến tột cùng là như thế nào có được bổn nguyên chi lực? Rõ ràng đã không có chí tôn thần khí. Lục đại chí tôn chẳng ai không lộ ra khó hiểu chi sắc. Cái quái thai này thật sự quá để cho bọn hắn ngoài ý muốn rồi. Vì cái gì thế gian lại sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế? Dám cùng bản tôn liều mạng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thái Cổ Chí Tôn giống to một tiếng, thân hình khẽ run, từng bóng người từ thể nội hắn tuôn ra, lập tức xuất hiện một châm Thái Cổ Chí Tôn, đồng thời dùng ánh mắt hàn khí lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Chiến đến lúc này, hắn rốt cuộc tế ra đại sát chiêu. Lâm Lạc cũng lộ ra nghiêm nghị chi sắc. Tất cả chí tôn tự nhiên đều có bổn sự ẩn giấu của bọn hắn, đơn giản sẽ không triển lộ ra. Hiện tại cái này tuy khả năng không phải sát chiêu mạnh nhất của Thái Cổ Chí Tôn, nhưng uy lực tuyệt không thể khinh thường. Siêu, siêu, xíu, ô. Trăm Thái Cổ Chí Tôn đồng thời hướng Lâm Lạc triển khai công kích, phong khóa hết thảy lộ tuyến có thể trốn chạy của hắn. Lâm Lạc đem chín đạo bổn nguyên pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, ở bên trong một tiếng thét dài, hắn vung quyền như mưa, hướng về tất cả Thái Cổ Chí Tôn oanh qua. Bành, bành, bành, bành, bành, bành. Chỗ tay đấm qua, nguyên một đám Thái Cổ Chí Tôn đều bị hắn xua nát, nhưng hắn cũng liên tiếp bị đánh trúng. Những Thái Cổ Chí Tôn huyễn hóa ra đến này tuy không thể linh hoạt như bản thể tự do sử dụng thời gian pháp tắc, nhưng trong công kích đều mang theo bổn nguyên chi lực trực tiếp đối với thôn phệ thân thể của Lâm Lạc tạo thành trọng thương. Lâm Lạc thổ huyết liên tục, nhưng tất cả phân thân Thái Cổ Chí Tôn cũng bị hắn oanh không còn một mống, chỉ còn lại có bản thể Thái Cổ Chí Tôn oanh ra một trường, uy thế so với 99 phân thân trước khi cộng lại còn cường đại hơn. Trăm nguyên trở về cơ thể, ma pha sát. Thái Cổ Chí Tôn mang theo một tia dữ tợn hướng Lâm Lạc oanh tới. Thân hình Lâm Lạc chớp động, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đồng thời vận chuyển, hướng về ngoài điện phi tốc nhảy đi. Trốn cũng không thoát. Thái Cổ Chí Tôn dùng thời gian lưu ra tốc bản thân, cũng đồng thời chậm lại tốc độ của Lâm Lạc, một trưởng như núi đối với Lâm Lạc hung hăng trấn áp mà đi. Thân hình Lâm Lạc chợt hiện, mà Thái Cổ Chí Tôn thì như ảnh tùy hình, một cái đại thủ cách Lâm Lạc bất quá 10 trượng, nhưng lại đang không ngừng tiếp cận lấy. Nơi này chơi không vui. Lâm Lạc đột nhiên quay người dừng lại, tay phải vung lên, trong tay thình lình nhiều hơn một vật. Không phải vật, mà là một người. Thái Cổ Chí Tôn bỗng nhiên dừng tay, trong hai mắt mãnh liệt bắn ra lửa giận điên cuồng. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ này, nhanh thả nhi tử ta ra. Tấm một bị Lâm Lạc ngăn cản trước người kia, thình lình đúng là Kinh Vô Ngân. Lâm Lạc trước đó đi trước xử lý một sự tình, đúng là đi bắt Kinh Vô Ngân qua. Hắn bởi vì đánh chủ ý bổn nguyên thi hoàng của Thái Cổ Chí Tôn, tự nhiên phải nắm giữ chút ít thẻ đánh bạc rồi. Kinh Vô Ngân không thể nghi ngờ có đủ phân lượng như vậy. Nói nhảm, ngươi là Chí Tôn thần hoàng, ta mới chỉ là cửu tinh thần vương, ngươi theo ta rằng hèn hạ sao? Lâm Lạc nắm cổ Kinh Vô Ngân, sủi nói. Đường đường Chí Tôn thần hoàng muốn một cửu tinh thần vương cùng hắn chính diện là địch, bản thân cái này là sự tình cực kỳ hèn hạ, thực coi Lâm Lạc là ngốc hay sao? Đáng giận tiểu bối. Mặt mũi Thái Cổ Chí Tôn tràn đầy giận dữ, nhưng mà con độc nhất bị Lâm Lạc niết trong tay, hôn mê chưa tỉnh, lại để cho hắn chỉ có thể thu tay. Thả con ta, bản tôn tha cho ngươi một mạng. Lâm Lạc cười ha ha, lắc đầu nói. Lão gia hỏa, ngươi muốn giết ta cũng không phải sự tình một ngày hay hai ngày, trước kia ngươi làm không được, hiện tại ngươi làm không được, tương lai ngươi càng làm không được. Muốn dùng một câu linh tinh đòi con của ngươi, cái này không khỏi cũng quá đơn giản. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Thái Cổ Chí Tôn áp chế lửa giận, nhưng tánh mạng ái tử bị nắm giữ ở trong tay người khác, hắn lại há có thể bình tĩnh được. Chương 1554 1555 trở mặt mà đi. Lúc này, sáu người loạn không Chí Tôn cũng theo sát tới, thấy một màn như vậy đều không có nhúc tay, vạn nhất Lâm Lạc bị đả kích, giết chết Kinh Vô Ngân, cái này chẳng phải là mấy đại Chí Tôn tầm đó chế tạo mâu thuẫn sao? Lâm Lạc mỉm cười nói, một vị nhi tử Chí Tôn như thế nào cũng có thể bán cái giá tốt, bằng không thì chẳng phải là xem thường người làm cha như ngươi sao? Như vậy đi, ta chỉ muốn bổn nguyên thi hoàng của ngươi là đủ rồi. Cái gì? Thái Cổ Chí Tôn trợn mắt tròn xoe, lửa giận lập tức bão táp mà thăng, hắn hít vào một hơi thật sâu nói, khẩu vị của ngươi quá lớn. Vậy sao? Lâm Lạc tay phải siết chặt cắn, cần cổ của Kinh Vô Ngân lập tức bộc phát ra một hồi thanh âm khớp xương gãy, hắn cười tủm tỉm nhìn xem Thái Cổ Chí Tôn, ý uy hiếp mở ra hoàn toàn. Ngươi Thái Cổ Chí Tôn chỉ tay gầm lên, thân là một đời Chí Tôn, hắn lúc nào bị người vơ vét tài sản qua. Hắn hận không thể đem Lâm Lạc bầm thây vạn đoạn. Nhưng Kinh Vô Ngân lại là con nối dõi duy nhất của hắn, được hắn dị thường yêu thương. Thay đổi những người khác cũng coi như rồi, không phải Chí Tôn căn bản không có người có thể làm gì được Kinh Vô Ngân có thời gian ngược tố thể chất. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp được quái thai Lâm Lạc này, cửu tinh thần vương liền có thể sử dụng bổn nguyên chi lực, đủ để một kích đuổi giết Kinh Vô Ngân. Thái Cổ Chí Tôn nộ trừng Lâm Lạc một hồi, cuối cùng hất tay áo lên nói. Tốt, bản tôn đáp ứng. Trong nội tâm Lâm Lạc vui vẻ, chỉ cần đạt được những thần liệu này, hắn tuyệt đối có thể đạt được lực lượng tích lũy đủ mức phá vỡ mà vào Chí Tôn chi cảnh. Đến lúc đó hắn thực sự có thể thiên hạ tung hoành, không kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Ha ha ha, cọc sinh ý này, lão tử không đồng ý. Ở bên trong một tiếng cuồng tiếu, một thân hình khôi ngô bỗng nhiên giết ra, dùng tốc độ vô cùng nhanh giết đến trước mặt Lâm Lạc, vung lên một quyền liền hướng lấy Kinh Vô Ngân oanh qua. Một quyền này, vừa nhanh vừa độc. Ba, một đoàn huyết hoa tói lên, Kinh Vô Ngân trong hôn mê ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có, trực tiếp bị xóa đi thần hồn, bụi quy bụi, đất về với đất rồi. Lâm Thương La phất phất tay, tựa hồ muốn phủi vết máu dính kia, hướng mọi người lộ ra một vòng cuồng tiếu. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Thương La sẽ ở trong lúc mấu chốt này nhúng một tay, mà càng không nghĩ đến mục tiêu hắn lựa chọn công kích lại sẽ là Tinh Vô Ngân. Hắn có thể nói là chí tôn chiến lực mạnh nhất thế gian, muốn đuổi giết một gã cửu tinh thần vương mất đi ý thức, cái này vẫn không thể dễ như trở bàn tay mà nói, vậy thì thực sự không mặt mũi nào lại đứng ở nơi này rồi. Người khác không rõ ràng lắm Lâm Thương La tại sao phải làm như vậy, nhưng Lâm Lạc biết rõ. Nếu để cho Lâm Lạc được bổn nguyên thi hoàng kia mà nói, trong bổn nguyên thi hoàng có gần 3.000 khối thần liệu, như vậy Lâm Lạc luyện hóa xong nhất định có thể xông lên chí tôn vị. Mà một khi Lâm Lạc trở thành chí tôn thứ 10 thế gian, cái này ý vị như thế nào? Không nói trước Lâm Lạc có thể đạt tới chiến lực như thế nào, chỉ cần là chí tôn thì dễ giết đấy sao? Lúc trước Tử Lôi chí tôn tiền nhiệm sẽ vẫn lạc, cũng là bởi vì bị Lâm Thương La bức tử chiến, nếu không một chí tôn muốn chạy vẫn có vài phần nắm chắc đấy. Lâm Lạc đã trở thành chí tôn mới, ý nghĩa Lâm Thương La vĩnh viễn không cách nào đạt được tám đạo bổn nguyên pháp tắc truyền thừa, cái này hắn sao có thể nhẫn. Cho nên, hắn phải đi ra phá hư cọc giao dịch này. Lâm Thương La thái cổ chí tôn chợt quát một tiếng, hai mắt chừng đến rất tròn, con nối dõi duy nhất bị giết chết tại chỗ, mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái này là thống khổ bực nào. Chết! Hắn lại rít gào một tiếng, thân hình đập ra, lập tức hóa thân trăm đạo, nhao nhao hướng về Lâm Thương La chấn giết đi qua. Hừ, Tinh Cửu Nguyên, ngươi cũng muốn cùng lão tử solo. Trong ánh mắt Lâm Thương La lóe lên sát khí, bỗng nhiên ra quyền, bành, một đạo sóng xung kích tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng bức bắn đi. Bành, bành, bành, bành. Lực lượng cuốn qua, những phân thân thái cổ chí tôn kia ai cũng bị oanh đánh nát bấy, lập tức biến mất ở trong hư không, mà chân thân của thái cổ chí tôn lại xếp đến trước người Lâm Thương La, một trường chụp về phía đỉnh đầu Lâm Thương La. Muốn chết. Lâm Thương La lại ra một quyền, phát sau mà tới trước, ở trước khi một quyền này của thái cổ chí tôn đánh tới, oanh ở trên lòng bàn tay của đối phương. Một cổ đại lực tràn trề không thể ngăn cản lập tức đánh bay thái cổ chí tôn ở trong trời cao xẹp qua một đường vòng cung thật dài, mà Lâm Thương La lại ngạo nghễ đứng thẳng, thần sắc tràn đầy khinh thường. Luận đơn đả độc đấu, thôn phệ một đạo chính là mạnh nhất trong chín đạo bổn nguyên pháp tắc. Lâm Thương La. Bọn người loạn không chí tôn nhao nhao gầm lên, ngay ngắn cùng thái cổ chí tôn sóng vai mà đứng. Mặc kệ bọn họ tầm đó có xấu xa gì, nhưng ở thái độ đối phó Lâm Thương La là tuyệt đối nhất trí. Lâm Thương La cười ha ha, hoàn quét bảy đại chí tôn nói. Lại muốn ỷ vào nhiều người sao? Lần này lão tử cũng học tinh minh chút ít rồi, không phải chỉ có các ngươi mới biết được kết minh Tử Lôi lão đệ, xuất hiện đi. Cái gì? Bảy đại chí tôn đều là tinh nhãn máy động, Tử Lôi lão đệ. Dưới gầm trời này có thể nhận được một tiếng xưng hô này chỉ có một người, đó chính là Tử Lôi chí tôn. Ở trong ánh mắt bảy đại chí tôn kinh ngạc không hiểu, hư không xé rách, một bóng người màu đen đi nhanh ra, trên mặt lung lấy băng xương vạn năm không thay đổi, không phải là Tử Lôi chí tôn trước kia không có thể đuổi giết Lâm Lạc mà bị khí đi sao? Hắn vậy mà lựa chọn cùng Lâm Thương La thông đồng làm bậy. Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm vào bản tôn. Tử Lôi chí tôn nhàn nhạt nói ra. Chẳng lẽ thiên địa đại đạo có quy định bản tôn chỉ có thể cùng các ngươi kết minh? Nói sau, hai vị chí tôn đã không chịu gả cho ta, cái kia bản tôn cùng Lâm Huyên kết minh lại cùng các ngươi có quan hệ gì? Ha ha, nói hay lắm. Lâm Thương La vỗ tay cười to. Hai nữ nhân này mấy nguyên kỷ cũng không có được nam nhân thoải mái, trong nội tâm không biết nghĩ đến có bao nhiêu lợi hại, hết lần này tới lần khác còn bày ra một bộ thánh khiết tiên nữ, phi, nhìn lại để cho lão tử buồn nôn. Lâm Thương La, ngươi đủ có hay không? Lâm Lạc động thân mà ra. Hướng về Lâm Thương La cùng Tử Lôi chí tôn trợn mắt nhìn, bất kể nói thế nào, Loạn Không Chí Tôn cùng Hỏa Linh Chí Tôn đều là người cho hắn đại ăn, hắn quả quyết không có khả năng trơ mắt nhìn hai nữ bị người vu oan. Sách, ngay cả chắc trai của lão tử cũng đối với hai bà nương này động tâm. Tử Lôi lão đệ, xem ra ngươi muốn ôm mỹ nhân, đối thủ cạnh tranh còn không ít đấy. Lâm Thương La lại là một hồi cười to. Tử Lôi Chí Tôn dùng ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, trong ánh mắt không che giấu sát khí chút nào, nhưng hắn cũng biết ở trên tốc độ không chiếm ưu thế, nếu như không thể kiến tạo một cuộc diện bức Lâm Lạc liều mạng, hắn là không thể nào giết được Lâm Lạc. Lâm Thương La, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Loạn Không Chí Tôn lạnh lùng nói ra. Nàng bình thường tuy dùng ôn nhu chi sắc bày ra, nhưng đối mặt tên điên như Lâm Thương La, nàng như thế nào cũng không có khả năng ôn nhu được. Lão tử ý định cho các ngươi một con đường sống. Lâm Thương La nhích miệng cười cười. Bên người lão tử còn thiếu một phụ tá, các ngươi cách nào quy hàng lão tử, cùng với Tử Lôi lão đệ đồng dạng cùng lão tử làm huyên đệ khác họ. Mọi người có phúc cộng hưởng, có nữ nhân cùng chơi. Nghe hắn nói thô tục, Loạn Không Chí Tôn cùng Hỏa Linh Chí Tôn không khỏi đem lông mày nhíu lại, mà lời này của Lâm Thương La cũng giống như nói cho các nàng biết, lão tử không thu nữ binh, chỉ lấy nữ nô. Danh ngạch chỉ có một, tới trước thì được, các ngươi cái nào muốn đầu nhập vào lão tử, thì tới địa phương ngày xưa chiến một trận cuối cùng. Hắc hắc, nhớ kỹ. Lão tử chỉ cần một người, còn lại thanh âm của Lâm Thương La đột nhiên trở nên lạnh lên. Toàn bộ giết chết. Đi. Lâm Thương La hướng Tử Lôi Chí Tôn nói ra, Tử Lôi Chí Tôn ở trên người Lâm Lạc, Loạn Không Chí Tôn, Hỏa Linh Chí Tôn quét một vòng, cái này mới lộ ra một nụ cười lạnh ý vì thâm trường, cùng Lâm Thương La đồng thời xé sách hư không rời đi. Thái Cổ Chí Tôn đối với không phát ra một tiếng gào thét giống như dã thú, cửu nhân giết tử ngay ở trước mặt. Nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái này là bi muộn bực nào. Hai mắt huyết hồng rất nhanh nhìn chằm chằm đến trên người Lâm Lạc, Thái Cổ Chí Tôn lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, bàn tay lớn lại lên, lạnh như băng nói. Đều là tiểu tử ngươi, đền mạng đi. Oanh! Hắn một trường chụp về phía Lâm Lạc, lúc này đây công kích so với trước kia lại muốn cường hơn rất nhiều. Lâm Lạc ở trong bụng đem Lâm Thương La từ đầu mắng đến chân. Cái lão tổ tông này là người điên, nhưng con mẹ nó một chút cũng không ngu ngốc a. Hắn giết người lại vỗ vỗ mông rời đi, để lại cho Lâm Lạc một mối họa cực lớn. Phải biết rằng tuy Lâm Thương La chiến lực vô song, nhưng tốc độ lại là hoàn cảnh xấu của hắn, không cách nào đối với Lâm Lạc tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhưng Thái Cổ Chí Tôn lại là thời gian hệ bổn nguyên chi chủ, thời gian lưu ra tốc bản thân chậm lại đối thủ, có thể ở tốc độ cùng hắn tranh giành cao thấp cũng chỉ có Loạn Không Chí Tôn mà thôi. Bị hắn giết, Tinh Vô Ngân đã phá hủy ý định tiến vào Chí Tôn của, lại thành công đưa tới tai họa cho Lâm Lạc, nhất cử lưỡng tiện. Một tên điên thông minh. Dù cho trong nội tâm Lâm Lạc minh bạch, nhưng nói ra cũng vô dụng a. Lúc này Thái Cổ Chí Tôn bị cừu hận che hai mắt, há lại sẽ nghe Lâm Lạc giải thích. Nói sau, Lâm Lạc có thể giải thích thế nào, nói ra hắn kỳ thật có được chín đạo bổn nguyên chi lực. Chỉ cần sau khi hắn chết, Lâm Thương La có thể thu hoạch tám đạo bổn nguyên pháp tắc truyền thừa. Hắn thật muốn nói như vậy, người khác tin hay không còn khó nói, dù cho thực tin, bảy đại chí tôn sẽ thả hắn rời đi sao? Tuyệt đối sẽ chọn đời trấn áp hắn, miễn cho hắn trở thành Lâm Thương La thứ hai, thậm chí so với Lâm Thương La còn muốn đáng sợ hơn. Thái Cổ, ngươi tỉnh táo một chút. Loạn Không Chí Tôn tay áo cuốn vũ, đem công kích của Thái Cổ Chí Tôn hóa giải. Hiện tại Tử Lôi Chí Tôn cùng Lâm Thương La thông đồng làm bậy, chúng ta phải thương lượng đối sách. Đây quả thật là không dễ làm, Tử Lôi Chí Tôn ít nhất có thể liên lụy một cách trong chúng ta, lực lượng đánh hội đồng Lâm Thương La cũng chỉ còn lại có 6 người, cái này. Kim Nguyên Chí Tôn đem lông mày nhíu chặt lên. Sau lưng vô số đạo kim kiếm ngay ngắn vang lên, một mảnh khắc nghiệt chi khí. Lúc trước bát đại chí tôn liên thủ vây công Lâm Thương La còn bị hắn kéo một cái xuống nước, mà bây giờ cái nhân số này roi xuống 6 cái kia dù cho có thể chém giết Lâm Thương La chỉ sợ cũng chỉ có 1-2 người có thể sống sót rồi. Đều do tiểu tử này. Thái cổ chí tôn chỉ tay Lâm Lạc. Nếu không phải hắn dở trò, Tử Lôi chí tôn như thế nào lại khí đi cùng Lâm Thương La kết minh, con ta há lại sẽ chết. Bản tôn nói hắn là gian tế của Lâm Thương La, hết lần này tới lần khác các ngươi lại không tin. Hừ, hôm nay bản tôn bày một câu tại đây, không giết kẻ này bản tôn cũng rời khỏi đồng minh. Lời này vừa nói ra, chí tôn khác đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ đồng minh nguyên bản bởi vì Tử Lôi chí tôn đào ngũ mà nhận lấy trùng kích, nếu như thái cổ chí tôn lại muốn bước ra rời đi mà nói, giống như là một kích chí mạng đối với đồng minh, cách sụp đổ không xa. Dám nói không đem Lâm Thương La uy hiếp làm chuyện quan trọng, hoặc là nói có nắm chắc chạy ra Lâm Thương La đuổi giết cũng chỉ có thái cổ chí tôn cùng loạn không chí tôn, bởi vậy thái cổ chí tôn có đầy đủ lực lượng đến uy hiếp chí tôn khác. Kim Nguyên chí tôn, Bách Thổ chí tôn lập tức đối với Lâm Lạc lộ ra sát khí lạnh lạnh, dù là Băng Tinh Long Hoàng cùng Thương Mộc chí tôn cũng là ngón tay hơi rút, hai người này vốn là thân Lâm Lạc phái cùng chung lập phái, nhưng hiện tại lập trường cũng cấp tốc dao động. Ha ha ha! Tiếng cười to vang lên, Lâm Lạc sấm trận tại chỗ mà ra, đem ánh mắt mấy đại chí tôn toàn bộ hấp dẫn đến trên người của hắn. Chỉ là một Lâm Thương La lại là cái quái gì? Hí! Bảy đại chí tôn đồng thời hít một hơi khí lạnh, nếu Lâm Thương La còn chỉ có thể nói là cái quái, như vậy bọn hắn lại xem như cái gì? Tiểu tử thật cuồng ngạo! Bất quá ngấm lại Lâm Lạc lúc ở Cửu Tinh Thần Vương có thể khí lực va chạm chí tôn, tuy một cách đều đánh không lại, nhưng chí tôn nào ở Cửu Tinh Thần Vương có được chiến lực đáng sợ như thế. Thằng này nếu tiến vào chí tôn mà nói nhưng không có chí tôn thần khí, hắn dựa vào cái gì tiến vào chí tôn chi cảnh? Các ngươi giúp ta tiến vào chí tôn, ta giúp các ngươi dọn dẹp Lâm Thương La, như thế nào? Lâm Lạc mỉm cười, lộ ra hai hàng bạch nha. Hừ, nếu như ngươi tiến vào chí tôn, không phải Lâm Thương La thứ hai sao? Há có thể nuôi hổ gây họa? Thái cổ chí tôn lạnh lùng nói một câu, lại là một chưởng đánh ra, hướng về Lâm Lạc trấn áp đi. Bành, một đạo hỏa quang hiện lên, đạo công kích này của thái cổ chí tôn lại lần nữa bị chôn vùi. Hỏa linh, ngươi cũng muốn bao che tiểu tử này? Thái cổ chí tôn lạnh lạnh nói ra. Ta tin tưởng hắn. Hỏa linh chí tôn lạnh lùng nói ra, trên mặt đẹp tuyệt mỹ không có chút cảm tình nào. Chương 1556. Chí tôn thứ nhất vẫn lạc. 1. Loạn không chí tôn cũng tiến lên trước một bước. Lâm Thương La thực đã đạt được một đại viện trợ, chúng ta cũng nên tăng cường lực lượng, nếu Lâm Lạc có thể tiến vào thần hoàng. Với chúng ta mà nói chính là cường trợ. Hơn nữa, Lâm Thương La nhiều lần muốn giết Lâm Lạc, cái này cũng không phải đang diễn trò, gian tế cái gì đừng vội nhắc lại. Ha ha ha! Thái cổ chí tôn đột nhiên cười rộ lên, tay phải chỉ loạn không chí tôn cùng hỏa linh chí tôn. Các ngươi hai cái thật đúng là muốn nam nhân muốn điên rồi, cư nhiên giữ gìn một nghiệt chủng như thế. Các ngươi đã cố ý như thế, bản tôn ngược lại muốn nhìn các ngươi cuối cùng là chết như thế nào. Hắn bỗng nhiên quay người, một đạo cửu thải hào quang hiện lên, lập tức đi xa ước vạn dặm. Trong nháy mắt, lại là một vị chí tôn ly khai đồng minh. Bách thổ chí tôn dùng ánh mắt sát khí 10 phần ở trên người Lâm Lạc đảo qua một vòng nói. Bản tôn cũng không phụng bồi rồi. Hắn một cái cất bước đồng dạng lập tức đi xa ước vạn dặm, tuy tốc độ không thể cùng thái cổ chí tôn so sánh, nhưng dù sao cũng là cấp bậc chí tôn yêu nguyên nhanh đến trình độ để cho người tức lộn ruột. Hảo hảo một cái kháng Lâm đồng minh, lập tức chỉ còn lại có 5 người. Nếu như lúc này Lâm Thương La lại giết qua, Do Tử Lôi Chí Tôn liên lụy một người, cái kia người thắng cuối cùng thuộc về phương nào ngược lại thực sự rất khó nói. Hừ! Kim Nguyên Chí Tôn chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, kim kiếm sau lưng Tề Minh, hắn cũng đồng dạng múa thân hình, xoay người rời đi, lập tức biến mất. Hai người này hẳn là muốn đoạt lấy đi làm tay sai cho Lâm Thương La rồi. Băng Tinh Long Hoàng không lưu tình chút nào nói. Tám phần là như thế. Năm đó nếu không phải Lâm Thương La quá mức điên cuồng, chỉ muốn chém tận giết tuyệt cũng sẽ không han phát bọn chúng liều chết chiến một trận. Hừ, Lâm Thương La lòng muôn dạ thú, tìm nơi nương tựa hắn lại có thể có cái kết quả tốt gì. Đợi cho chúng ta uy hiếp không còn tồn tại, chỉ sợ sẽ là thời điểm Lâm Thương La thanh trừ đối lập rồi. Đạo lý rất đơn giản, nhưng người nhìn không thấu lại như thế nào cũng nhìn không thấu, hoặc là nói dù cho thấy được cũng còn ôm tưởng tượng không thực tế. Còn lại tứ đại chí tôn đều là sắc mặt ngưng trọng, hiện tại bọn hắn gặp phải tình huống là tuyệt không sống khá giả. Nếu như Lâm Thương La thực sự thu được hai đại tướng, như vậy đến lúc đó liền chỉ có hai chí tôn có thể đối kháng Lâm Thương La. Hai đại chí tôn thì như thế nào ngăn cản được Lâm Thương La? Kỳ thật tứ đại chí tôn đối với cuộc diện sẽ phát triển đến tình trạng bây giờ ngược lại cũng không phải là không có đoán trước. Theo Tử Lôi chí tôn vẫn lạc, bọn hắn liên minh cũng đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, đã có vết xe đổ lại có ai nguyện ý làm người vẫn lạc kia. Lâm Lạc xuất hiện chỉ là gia tốc cái đồng minh này tan rã mà thôi. Lâm Lạc, ngươi thực có thể tiến vào chí tôn. Loạn Không Chí Tôn đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Lạc. Lâm Lạc thận trọng nhẹ gật đầu, hơi chút cân nhắc nói. Tuy Lâm Thương La thu hồi thôn thiên đỉnh, nhưng thôn phệ pháp tắc đã cùng ta dung làm một thể, chỉ cần ta có lực lượng tích lũy đủ mức, liền có thể tiến vào thần hoàng. Đối với thôn phệ nhất mạch thần kỳ, tứ đại chí tôn đều có tương đương hiểu rõ, đối với Lâm Lạc nói tin tưởng không nghi ngờ. Mà để cho bọn hắn do dự, là nên trợ giúp Lâm Lạc một tay hay không? Nếu như Lâm Lạc thực trở thành Lâm Thương La thứ hai thì sao? Một cách Lâm Thương La cũng đã để cho bát đại chí tôn gà bay chó chạy, lại đến thứ hai ai chịu nổi? Ta biết rõ thôn phệ nhất mạch dựa vào luyện hóa vạn vật để tăng tu vi lên, hiện tại ngươi còn cần bao nhiêu thần liệu mới có thể tiến vào chí tôn. Hỏa Linh chí tôn là phái thực làm điển hình, nàng lựa chọn ủng hộ Lâm Lạc, lập tức trực chỉ hạch tâm. Nếu có thể đạt được bổn nguyên thi hoàng của thái cổ chí tôn là nhất định có thể rồi. Lâm Lạc cũng không khách khí nói. Loạn Không chí tôn lắc đầu. Thái cổ chí tôn chính là thời gian bổn nguyên thần hoàng, riêng lấy tốc độ mà nói hắn là tồn tại mạnh nhất thế gian, muốn vây công hắn buộc hắn đi vào khuôn khổ cơ bản là chuyện không thể nào. Không gian nhất mạch sở trường cũng không phải tốc độ, mà là gấp không gian co lại cự ly ngắn tinh khiết dùng tốc độ mà nói ngược lại là sẽ không so qua chí tôn khác. Bởi vậy thái cổ chí tôn cùng loạn không chí tôn là người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng tỉnh xưng là hai người tốc độ nhanh nhất thế gian. Vậy thì khó làm rồi. Thần liệu cấp bậc cửu tinh thần vương bình thường không để ở trong mắt bốn vị chí tôn, bọn hắn căn bản không có khả năng đi thu thập. Hiện tại muốn bọn hắn đột nhiên xuất ra một đống lớn thần liệu đẳng cấp cao ra, thật đúng là làm khó bốn vị chí tôn rồi. Cái kia liền đi càn quét bát đại bí cảnh. Loạn Không chí tôn đánh nhịp quyết định. Nhưng một vạn năm trôi qua, Lâm Lạc cũng đã sưu sạch nổ lôi bí cảnh, kim chi bí cảnh, loạn không bí cảnh, thủy bí cảnh, hỏa mật bí cảnh, tám đi qua năm còn lại chỉ vẹn vẹn có thái cổ bí cảnh, mộc chi bí cảnh, thổ chi bí cảnh. Mà trong tay thái cổ chí tôn có nhiều thần liệu như vậy, thái cổ bí cảnh này khẳng định đã bị hắn sưu được thất thất bát bát, đoán chừng là kiếm không đến chỗ tốt gì rồi. Như vậy còn lại cũng chỉ có hai địa phương mộc chi bí cảnh cùng thổ chi bí cảnh rồi. Trước đi mộc chi bí cảnh, Thương Mộc chí tôn uống một hớp rượu ngon, lông mày lập tức giãn ra. Tất cả mọi người gật đầu, Thương Mục Chí Tôn như thế nào cũng có thể xem như rắn rít địa phương, hơn nữa lại là thủy tổ một hệ, chỗ đó có bảo vật gì cũng khó trốn khỏi hỏa nhãn kim tinh của hắn. Lâm Thương La uy hiếp thật sự quá lớn, mọi người cũng không dám phân tán mà đi, lợi dụng thần khí kiểu ở lại đem tộc nhân đóng gói. Lúc sau Loạn Không Chí Tôn mở ra cổng không gian, rất nhanh liền đi thẳng tới một chi bí cảnh. Như loại phương thức tiến nhanh này cũng chỉ có Loạn Không Chí Tôn nắm giữ không gian bổn nguyên pháp tắc mới có thể thi triển, nhưng cổng không gian lại tương đối yếu ớt, hơn nữa không ổn định, hơi gặp phải ngoại lực trùng kích sẽ sụp đổ, ở trong chiến đấu cấp bậc Chí Tôn dùng đến là tương đương với hành động mạo hiểm. Bởi vì tứ đại Chí Tôn ở bên cạnh, Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt cũng không dám đi theo, đều tiến nhập ở bên trong dưỡng tâm hũ, chỉ có Sư Ánh Tuyết không sợ trời không sợ đất, như trước quấn quýt lấy Lâm Lạc Liễu Diếu, có đôi khi cũng sẽ hướng Loạn Không Chí Tôn cùng Hỏa Linh Chí Tôn khoe mã. Bát đại bí cảnh ngăn cách thần thức, dù là Thương Mục Chí Tôn đích thân đến cũng không thể nào lấy tay là mang tới một khối thần liệu, một kiện thần khí, chỉ để cho tốc độ này sâu sắc tăng lên. Bất quá hơn 500 năm bọn hắn đã đem tòa bí cảnh này càn quét không còn. Chương 1557. Chí Tôn thứ nhất vẫn lạc. 2. Thu hoạch rất lớn, nhưng vẫn không đủ để cho Lâm Lạc bước ra một bước cuối cùng. Ầm ầm. Đúng lúc này đột nhiên trời giáng huyết vũ, thanh âm rên rỉ truyền khắp từng nơi hẻo lánh trên thế gian, nhất là thế gian kim loại ai cũng ngay ngắn chấn minh. Kim Nguyên Chí Tôn vẫn lạc rồi. Tứ đại Chí Tôn đồng thời kinh hô một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ thận trọng. Thần vương vẫn lạc thiên địa sẽ không rên rỉ, chỉ có chủ thần khí vẫn lạc mới có thể, bởi vì thần vương còn chưa đủ cấp bậc này. Nhưng Chí Tôn bỏ mình là so với chủ thần khí vẫn là cao hơn một quy cách, trận huyết vũ này rơi xuống suốt 10 ngày 10 đêm. Chúng ta phải nhanh hơn nữa. Băng tinh thần Hoàng nghiêm nghị nói ra. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng chắc hẳn Bách Thổ Chí Tôn đã tìm nơi nương tựa đến dưới chứng Lâm Thương La, mà Kim Nguyên Chí Tôn tất bị vô tình vứt bỏ trở thành Chí Tôn thần Hoàng thứ nhất vẫn lạc. Lâm Lạc cũng gật đầu, Lâm Thương La là tuyệt đối không dễ dàng cho hắn vào Chí Tôn chi cảnh, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn. Mà bây giờ bên người Lâm Thương La có hai đại Chí Tôn tương trợ, ở trên thực lực đã áp đảo một phương bọn hắn. Thật đúng là từng bước khó đi a. Đi, đi thổ chi bí cảnh. Loạn Không Chí Tôn lần nữa mở ra cổng không gian, đám đông truyền tống đến thổ chi bí cảnh, mà cái này cũng chỉ có thể giới hạn ở bên ngoài bí cảnh. Một khi tiến vào bên trong bí cảnh, hoàn cảnh cuồng bạo chỗ đó chẳng những có thể che lấp thần thức Chí Tôn, ngay cả cổng không gian cũng không cách nào mở ra. Ở trong lúc này, Băng Tinh Long Hoàng Thương Mục Chí Tôn, Hỏa Linh Chí Tôn còn để cho tộc nhân của bọn hắn đem tất cả thiên thần khí đẳng cấp cao đều giao đi ra cung cấp Lâm Lạc luyện hóa. Nhưng Lâm Lạc đã là cửu tinh thần hoàng, thần liệu cấp bậc thất tinh thần vương đều cơ hồ đối với tu vi của hắn tăng lên không có trợ giúp gì, những thần khí này cho hắn mà nói chỉ có thể nói là như muối bỏ biển. Nói đến tài đại khí thô, ai cũng không sánh bằng Thái Cổ Chí Tôn. Hắn là thời gian hệ Chí Tôn, nhưng dùng có hạn mức gia tốc thời gian lưu, chỉ sợ rất nhiều thần liệu là hắn không tiếc tiêu hao tu vi bản thân thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Tứ đại Chí Tôn đều bắt đầu phỏng đoán, tuy Thái Cổ nhất mạch nhân khẩu rất thưa thớt, nhưng ba nguyên kỷ tuyệt đối không có khả năng sinh ra 3.000 khối thần liệu ít nhất cấp bậc thất tinh thần vương. Nhưng cho dù Chí Tôn biết là vì cái gì cũng không có cách nào mô phỏng, chỉ vẹn vẹn có Thái Cổ Chí Tôn mới có thể thi triển. Ha ha ha, chờ các ngươi đã lâu rồi. Tiếng cuồng tiếu quen thuộc vang lên, Lâm Thương La đi nhanh từ trong thổ chi bí cảnh đi ra, yêu nguyên trên thân trần trụi, đầu đầy tóc đen thẳng vũ nhập không. Mà ở phía sau của hắn thình lình còn đi theo hai đại Chí Tôn, Tử Lôi Chí Tôn, Bách Thổ Chí Tôn. Mấy người Loạn Không Chí Tôn đồng thời trên mặt biến sắc, hiện tại Lâm Thương La thực lực tăng nhiều, chính diện đụng nhau mà nói, toàn quân bọn hắn đều có khả năng bị diệt. Thiên hạ đã biết chủ thần khí đều bị lão tử trấn áp, tiểu tử ngươi muốn tiến vào chí tôn vị chỉ có ở trong bát đại bí cảnh tìm kiếm thần liệu. Đừng quên, lão tử mới là lão tổ tông thôn phệ một đạo. Lâm Thương La cười ha ha. Thần giới vốn là có khoảng 1.500 thần vương, cái kia chính là có 1.500 chủ thần khí hiện thế, còn lại không biết ở góc nào đợi, người hữu duyên, xuất hiện. Đây là do thiên địa ý chí quyết định, ngay cả chí tôn cũng khó có khả năng ảnh hưởng. Nhanh chóng ly khai. Băng Tinh Long Hoàng cùng Thương Mộc chí tôn đều thấp giọng nói ra, sau đó nhao nhao hướng Bách Thổ chí tôn nhìn lại. Bách Hạo Sơ, đánh chết Kim Nguyên chí tôn có một phần của ngươi hay không? Trên mặt Bách Thổ chí tôn không chút biểu tình, chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngay cả ý tứ trả lời cũng không có. Bất kể nói thế nào, hắn đều là người phản bội đồng minh, vô luận nói cái gì đều sẽ bị người bắt lấy tay cầm, cái kia còn không bằng không nói một lời, chỉ cần giết người, cái kia còn có người nói hắn cái gì sao? Mà cử động lần này của Băng Tinh Long Hoàng cùng Thương Mộc chí tôn đều chỉ là vì cho Loạn Không chí tôn mở ra cổng không gian tranh thủ thời gian mà thôi, lại hướng về Tử Lôi chí tôn quát hỏi. Đừng uổng kéo dài thời gian. Lâm Thương La cười lạnh nhìn xem tứ đại chí tôn. Lão tử có thể tha các ngươi lúc này, chỉ cần các ngươi giết tiểu tử này. Hắn chỉ một ngón tay điểm hướng Lâm Lạc. Lâm Thương La, ngươi là tên điên thông minh, nhưng lần này lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi. Hỏa Linh chí tôn tế ra chí tôn thần khí của nàng, một đạo hỏa linh chi vũ thật dài ở đỉnh đầu của nàng xoay quanh. Ngươi thực sự muốn giết Lâm Lạc như vậy, lại trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn tiến vào thần hoàng, hiển nhiên hắn có được đầy đủ tiềm lực uy hiếp ngươi. Ha ha, ha ha ha ha. Lâm Thương La sững sờ đối với trán của mình vỗ một cái, nghẹn ngào cười to không ngừng. Đúng vậy, lần này lão tử thật đúng là quá nóng lòng. Bất quá, đề nghị của lão tử cũng không có thay đổi, chỉ cần các ngươi tiêu diệt hắn, lão tử có thể hứa hẹn ở trong một nguyên kỷ tuyệt không mở chiến đoàn. Một nguyên kỷ, đây chính là tuế nguyệt vô cùng dài dòng buồn chán. Thậm chí có thể để cho kim hệ chí tôn mới sinh ra đời rồi. Lâm Thương La sẽ có hảo tâm như vậy? Đương nhiên không phải. Chỉ cần Lâm Lạc chết rồi là hắn có thể đạt được bát đại bổn nguyên pháp tắc truyền thừa. Dùng một nguyên kỷ để tiêu hóa chỗ tốt như vậy là vừa đủ. Bảo hổ lột ra. Loạn Không chí tôn lạnh lùng nói ra. Điều kiện của Lâm Thương La càng dày, lại càng chứng minh tiềm lực của Lâm Lạc cực lớn đến cỡ nào, để cho Lâm Thương La cũng không thể không đè xuống bản tính tên điên. Bởi vậy, Loạn Không chí tôn tự nhiên càng sẽ không đáp ứng yêu cầu của Lâm Thương La. Nàng hai tay xoay tròn kết xuất từng đạo thủ ấm huyền ảo, một đạo môn hổ ngâm đen đắt vô thanh vô tức mở ra, đang chậm rãi khuyết trương. Trốn cũng không thoát. Lâm Thương La hử lạnh một tiếng, một quyền oanh đến. Chúng ta chống đỡ cho ngươi. Hỏa Linh chí tôn múa hỏa linh vũ nghênh ra, Băng Tinh Long Hoàng cùng Thương Mộc chí tôn, Lâm Lạc ba người cũng đồng thời oanh ra công kích. Bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian cho Loạn Không chí tôn mở ra cổng không gian, nếu không ngoại trừ Loạn Không chí tôn an hiểu không gian pháp tắc, để bên Lâm Lạc càng chiếm ưu thế có thể thoát hiểm ra, những người khác sẽ hãm tại chỗ này. Sát! Bách Thổ chí tôn cùng Tử Lôi chí tôn cũng ra đón, bọn hắn đã làm ác nhân, tự nhiên không ngại làm triệt để một chút, chẳng lẽ thật làm kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ trinh tiết. Hai bên tam đại chí tôn đều là toàn lực ứng phó, mà Lâm Lạc là xấu nhất, hắn thét dài một tiếng nghênh hướng Tử Lôi chí tôn. Hai đấm quay cuồng oanh ra công kích chí cao chí cường. Chương 1558. Đẩy vào tuyệt cảnh. 1. Tử Lôi chí tôn lập tức có loại cảm giác tức điên lồng ngực. Bọn hắn rõ ràng có ba người. Vì cái gì Lâm Lạc chọn mình đâu. Đây không phải nói rõ là hắn dễ khi dễ sao. bành, bành, bành. Bảy người lập tức chiến thành một đoàn, đều là toàn lực ứng phó, không dám có tí tẹo lười biếng chút nào. Lẽ ra dùng chiến lực của một người Lâm Thương La liền có thể chiến thắng bốn người Lâm Lạc liên thủ, nhưng đó là cần phải có thời gian tích lũy, đánh tới trình độ nhất định mới có thể phát huy ra lực công kích đáng sợ kia của Lâm Thương La. Muốn lập tức áp chế đương kim tam đại chí tôn, dù là Lâm Thương La cũng không có năng lực như vậy. Đừng nói ba cái, dù là một vơ, sơ, một hắn cũng không thể nào làm được. Dù sao đây chính là chí tôn tồn tại cường đại nhất thế gian, há có dễ đối phó như vậy. Lâm Lạc chiến tử lôi chí tôn, thương mộc chí tôn, chiến bách thổ chí tôn, mà hỏa linh chí tôn cùng băng tinh long hoàng thì hợp lực đón đánh Lâm Thương La. Dứt bỏ Lâm Thương La không tính, bát đại chí tôn dùng hỏa linh chí tôn cùng băng tinh long hoàng chiến lực mạnh nhất. Thứ nhất bởi vì bọn họ chính là yêu tu, thứ hai thủy, hỏa vốn càng thiên hướng về phương diện công kích. Hai người này đồng thời tế ra chí tôn thần khí, một căn hỏa diễm lông vũ, một thanh hàn băng thần kiếm, đều là đối với Lâm Thương La oanh tới. Lâm Thương La cũng không dám vô lễ, tuy hắn không tế ra tử đỉnh cũng có thể trấn áp hai người hỏa linh chí tôn cộng thêm hai kiện chí tôn thần khí công kích, nhưng hiện tại trọng điểm là ngăn cản đối phương đào thoát. Ông tử đỉnh xoay chuyển từ trong thức hải của Lâm Thương La nhảy ra, hướng về hai người hỏa linh chí tôn trấn áp mà đi. Lâm Thương La có 10 phần nắm chắc một kích oanh lui hai người, lại phá hư loạn không chí tôn mở ra cổng không gian. Bành! Lâm Lạc cùng tử lôi chí tôn cứng sắn trao đổi qua một quyền, giờ khắc này hắn tự nhiên đã không có tư cách du đấu, một quyền này là liều đến thật, ở trên lực lượng chưa đủ lập tức thể hiện ra, hắn cuồng phun một ngụm máu tươi, nhưng tay phải lại duỗi ra, chỉ hướng tử đỉnh. Ông! Tử đỉnh đột nhiên run rẩy dữ dội, tựa hồ muốn thoát ly Lâm Thương La khống chế, lập tức uy lực giảm đi, bành! Bành. Hai người hỏa linh chí tôn thừa cơ phát lực, đem Lâm Thương La đón đỡ trở về. Phế vật. Lâm Thương La nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt đảo qua tử lôi chí tôn, hiện lên một đảo xem thường chi sắc mãnh liệt. Không phải sao, chí tôn chi lực còn áp chế không được một cửu tinh thần vương, ngược lại làm cho đối phương rút tay đến quấy nhiễu mình. Cũng chỉ có Lâm Lạc mới có năng lực ảnh hưởng đến tử đỉnh, vì miễn cưỡng là nửa cái chủ nhân. Gương mặt lạnh như băng của tử lôi chí tôn lập tức đỏ bừng, nhưng đối mặt Lâm Thương La cường thế hắn cũng phát tác không được. Hơn nữa cái này cũng xác thực là hắn vô năng, càng là hắn sơ sẩy, hắn lại há có thể nghĩ đến Lâm Lạc rõ ràng có thể ảnh hưởng đến chí tôn thần khí của Lâm Thương La. Đi! Nhưng vào lúc này, loạn không chí tôn phát ra một tiếng gọi, tay phải một cuốn, đem bốn người Lâm Lạc đồng thời dẫn sắt đi qua, thân hình năm người lói lên, đồng thời tiến nhập bên trong cổng không gian vừa mới tạo ra, lói lên tức thì. Cổng không gian lập tức khép kín, biến mất. A Lâm Thương La phát ra gầm lên giận dữ, đối với không khí oanh ra hai quyền, bành bành. Lập tức oanh đến hư không vỡ vụn, đây là lửa giận của hắn đạt đến cực hạn, không phát tiết thoáng một phát là tuyệt đối không được. Bất quá cũng không có vấn đề gì, nhìn ngươi còn có thể đi đâu tìm nhiều thần liệu đến luyện hóa như vậy. Lâm Thương La tỉnh táo lại, bên khóe miệng lộ ra một dáng tươi cười, sau đó biến thành cuồng tiếu. Ông, một đạo không gian chi môn trống rỗng xuất hiện. Năm người Lâm Lạc cũng nhao nhao vọt ra, ở trước mặt bọn họ đúng là loạn không bí cảnh. Đi vào trước. Năm người đồng thời gật đầu tiến nhập bên trong bí cảnh. Ngoại trừ tứ đại chí tôn ra, chỗ những người khác cũng có thể bị suy diễn, ngoại trừ bát đại bí cảnh ra, dưới đời này đã không có địa phương an toàn rồi. Loạn không chí tôn đúng là ở trên tốc độ đại chiếm ưu thế. Nhưng bọn người Lâm Thương La truy tung tới chỉ là vài ngày thời gian, không trốn vào bí cảnh mà nói, bọn hắn chỉ có không ngừng trốn. Mà loạn không bí cảnh chính là sân nhà của loạn không chí tôn, nàng ở chỗ này có thể phát huy lực lượng càng thêm cường đại, thậm chí mở ra cự ly ngắn truyền tống cổng không gian, có thể nói là chỗ an toàn nhất thế gian trước mắt rồi. Nhưng bốn người đều là cấp bậc chí tôn, hôm nay lại đang suy nghĩ vấn đề núp ở chỗ nào càng thêm an toàn, điều này không khỏi làm bọn họ đều là trong nội tâm thập phần khó chịu. Đạt tới loại cấp bậc như bọn hắn, lòng dạ có thể sâu giống như biển, cũng có thể hoàn toàn giật vô ngôn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói. Không che giấu, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ thận trọng. Tiến vào loạn không bí cảnh, mọi người cũng không có triển khai tìm tòi, mà là tạm thời nghỉ ngơi một chút, thương lượng kế tiếp phải nên làm như thế nào. Bởi vì thần liệu nơi này đã bị Lâm Lạc Càn quét qua một lần, cho dù còn có bỏ sót cũng sẽ không quá nhiều. Hào khí tương đối áp lực, ngoại trừ loạn không chí tôn ra, tam đại chí tôn khác đều kéo tộc nhân của bọn hắn vào bên trong thần khí ở lại, vô luận cách nào vẫn lạc đều ý nghĩa nhất mạch này hoàn toàn diệt tuyệt. Cho dù hy vọng xa vời, mọi người vẫn triển khai tìm tòi, hy vọng có thể tìm ra mấy khối thần liệu. Thực lực bốn người hỏa linh chí tôn đã định chết rồi, không có khả năng tái xuất hiện bay vọt về chất. Như vậy muốn chiến thắng Lâm Thương La mà nói, cũng chỉ có đem hy vọng đặt ở trên người Lâm Lạc, thằng này ở Cửu Tinh Thần Vương có thể miễn cưỡng cùng chí tôn chiến một trận, nếu như còn có thể tái tiến một bước mà nói, chiến lực của hắn ai cũng không có thể tưởng tượng. Thấm thoát đã hơn 700 năm qua đi, tuy mọi người xác thực đã tìm được mấy khối thần liệu, nhưng mà tích lũy đối với Lâm Lạc muốn bước ra một bước cuối cùng mà nói, cái này căn bản là như muối bỏ biển. Trong bí cảnh này cũng không phải tuyệt đối an toàn, bọn người Lâm Thương La ở hơn 400 năm trước suốt cuộc tìm đến nơi này, lúc này bạo phát một cuộc chiến đấu, may mắn cái này chính là loạn không bí cảnh, loạn không chí tôn kịp thời mở ra cổng không gian đưa đám đông an toàn cất bước. Nhưng điều này cũng làm cho mọi người dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay cả loạn không bí cảnh cũng nguy hiểm như thế, bọn hắn càng không dám chuyển rời đến bí cảnh khác, tại đó cho dù là loạn không chí tôn cũng không cách nào mở ra cổng không gian. Bọn hắn thật giống như đoàn thú, gắt gao ở trong loạn không bí cảnh. Lâm Lạc, đi theo ta. Một ngày nào đó, hỏa linh chí tôn đột nhiên hướng Lâm Lạc nói ra. Chương 1559 đẩy vào tuyệt cảnh. 2. Lâm Lạc không khỏi sững sờ, nhưng mấy trăm năm đồng hội đồng thuyền xuống ngược lại cũng có ăn ý nhất định, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, không hỏi vì cái gì theo đuôi ở sau lưng hỏa linh chí tôn, trên đường đi hai người đều không nói gì. Thẳng qua 3 ngày, hỏa linh chí tôn mới ngừng lại, xoay người nhìn Lâm Lạc nói. Phạm vi phiến bí cảnh này đang thu nhỏ lại. Thân thể Lâm Lạc không khỏi run lên, những mày nói. Là ba người Lâm Thương La làm. Cũng chỉ có tam đại chí tôn liên thủ mới có thể đem bí cảnh đều hóa thành phế vực, không còn thần kỳ nữa. Nhiều năm như vậy bọn hắn sưu tầm thần liệu, mà bọn người Lâm Thương La cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn đang đem lãnh thổ quốc gia của loạn không bí cảnh từng chút một áp súc. Cái này có lẽ còn muốn thời gian rất dài mới có thể đem loạn không bí cảnh áp súc đến phạm vi nhỏ nhất, nhưng chỉ cần có tâm, ngày đó là sẽ đến đấy. Ngẫm lại cũng thế, Lâm Thương La như thế nào cũng khó có khả năng để cho Lâm Lạc đào thoát. Để cho hắn đạt được đầy đủ thần liệu tiến vào thần hoàng. Không sai. Hỏa linh chí tôn gật gật đầu. Đây chính là một tin tức tuyệt đối xấu. Lâm Lạc không khỏi nghi hoặc. Cho dù tin tức này sẽ đả kích ý chí chiến đấu. Nhưng mà không đáng phải gọi hắn đến địa phương xa như vậy rồi nói a. Nhưng hỏa linh chí tôn lại đối với vẻ nghi hoặc trên mặt hắn làm như không thấy nói. Ngươi có biết. Lúc trước vì cái gì cha ta coi trọng mẹ của ta hay không? Cái này. Trên mặt Lâm Lạc co lại, loại vấn đề này cũng quá tư nhân quá nhàm chán rồi, hắn không có hứng thú dò hỏi ham mê tư ẩn của người khác. Hắn lắc đầu, lại cũng không nói lời nào. Hỏa linh chí tôn lộ ra một tia dáng tươi cười lành lạnh nói. Bởi vì mẫu thân ta chính là Cửu Vũ Phượng Hoàng, là thiên địa thần thú, ngoại trừ trời sinh am hiểu dịch hỏa ra, còn có một loại năng lực để cho người nước miếng chảy dài. Nàng ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Người nam nhân nào được tấm thân xử nữ của nàng, liền có thể có được tất cả tu vi của nàng. Năm đó cha ta mới chỉ có thượng thiên thần nhị trọng thiên, vì xông lên thượng thiên thần đỉnh phong, hắn cường bảo mẹ của ta, mà ta thì là kết quả ngoài ý muốn. Trước khi tiến vào thần vương mất đi tấm thân xử nữ, đây đối với Cửu Vũ Phượng Hoàng mà nói là chí mạng, mẫu thân sinh hạ ta không lâu liền chết rồi. Nàng nói rất lãnh đạm, nhưng Lâm Lạc nghe ra căm hận trong lời nói của nàng đối với Hỏa Gia lão tổ. Nhưng nói cho hắn biết những cái này làm gì vậy, chẳng lẽ Lâm Lạc không khỏi trong lòng bành bành bành trực nhảy, có chút ý thức được tại sao Hỏa Linh Chí Tôn phải gọi hắn đi địa phương xa như vậy rồi. Trước khi ta thành đạo, mọi người Hỏa Gia tộc thậm chí nghĩ đạt được thân thể của ta, nhiều năm như vậy ta không thể không cẩn thận từng ly từng tí đề phòng tất cả mọi người, thậm chí từ lúc sơ vị thần ta phải rời Hỏa Gia ở thần giới du đãng thẳng đến lấy được Hỏa Linh Vũ, lịch một nguyên kỷ tiến nhập Chí Tôn vị. Hỏa Linh Chí Tôn nhìn xem Lâm Lạc, sắc mặt bình tĩnh, nhưng lời nói kế tiếp đã có loại cảm giác để cho Lâm Lạc long trời lở đất. Tối đa 10 vạn năm, Lâm Thương La nhất định có thể đem loạn không bí cảnh này triệt để tạo thanh, đến lúc đó vận mệnh của chúng ta liền không cách nào nắm giữ ở trong tay mình. Được tu vi cấp bậc chí tôn của ta, ngươi có thể tiến vào thần hoàng. Vậy ngươi sẽ như thế nào? Lâm Lạc nhướng mày, nghiêm nghị hỏi. Hỏa Linh Chí Tôn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi không có lộ ra sắc mặt vui mừng, ngược lại quan tâm ta, đủ thấy lòng của ngươi không xấu, ta đây an tâm. Nếu không, hiện tại ngươi đã là một người chết rồi. Lâm Lạc không khỏi một thân mồ hôi lạnh, nữ nhân này tâm kim đáy biển, thời điểm làm ra quyết định muốn tiến hành tiếp xúc thân mật nhất, đồng thời còn nghĩ đến muốn ra tay ác độc sát nhân, thực sự là một loại động vật tràn ngập mâu thuẫn. Đương nhiên, Hỏa Linh Chí Tôn muốn giết hắn là một sự việc, có thể thực sự như ý hay không lại là một chuyện khác. Ngươi yên tâm, chỉ cần tiến vào thần vương vị, Cửu Vũ Phượng Hoàng là bất tử chi thân, cho dù bị giết chết, cũng có thể dục hỏa trùng sinh. Chỉ là Cửu Vũ Phượng Hoàng tân sinh ra sẽ không có trí nhớ cũ, kỳ thật cùng chết không có cái gì khác nhau. Hỏa Linh Chí Tôn ôm lấy mái tóc, ngửa đầu nhìn lên trời. Ta cần một nguyên kỷ mới có thể khôi phục tu vi hiện tại. Lại lâu như vậy. Đây chính là bốc lên phong hiểm cực lớn, khi tu vi của nàng ngã xuống, liền thực sự là mặt người chém giết rồi, hơn nữa, suy yếu kỳ, dài đến một nguyên kỷ. Muốn hạ quyết định như vậy, tuyệt đối cần đại nghị lực, đại quyết tâm. Còn thất thần làm gì? Tổng sẽ không cần để cho ta chủ động a. Hỏa Linh Chí Tôn đột nhiên lộ ra một dáng tươi cười vũ mị mà lẳng lơ, giống như một đóa tuyết liên lại đột nhiên ở giữa hoa hồng tách ra, cái loại phong tình này cho dù là Lâm Lạc cũng không khỏi chấn động. Nàng vốn là yêu tinh dung mạo tuyệt sắc không thua Phong Sở Liên, không có một nam nhân nào có thể miễn được mị lực của nàng. Dù cho tên điên như Lâm Thương La cũng là nhớ mãi không quên, muốn nàng cùng Loạn Không Chí Tôn rửa sạch sẽ bờ mông, cái này cũng đủ thấy hai nữ đạt đến hạng cấp bậc kẻ gây tai họa gì. Đương nhiên, động tâm cùng động tình là hai việc khác nhau. Tuyệt sắc xinh đẹp như vậy đủ để cho bất luận nam nhân gì động tâm, nhưng có thể động tình hay không thì lại khác. Lâm Lạc đối với nàng là kính trọng tuyệt đối. Nàng tuyệt mỹ tuy là nhìn ở trong mắt, nhưng trước nay chưa bao giờ động đậy cách nghĩ không đúng. Lúc này đột nhiên nói đến muốn thành tựu chuyện tốt, cái này cho dù là Lâm Lạc, kinh nghiệm xa trường, cũng có chút xấu hổ, không biết nên ra tay từ nơi nào. Thật muốn ta tới sao? Hỏa Linh Chí Tôn lộ ra một dáng tươi cười mập mờ. Nàng là chí tôn đương thời, đã quyết định chủ ý thì tuyệt sẽ không kéo dây thắt lưng, hoàn toàn điều chỉnh tâm tình của mình, vẻ mặt kia như thiếu nữ lúc ban đầu yêu hoàn toàn có thể mê hoặc được Lâm Lạc, tin tưởng đối phương là thực sự đã yêu chính mình. Tuyệt không thể chết được. Đây là tín niệm của Lâm Lạc, nghĩ đến chư nữ bên trong dưỡng tâm hũ, hắn đột nhiên giang tay, cười lên ha hả. Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường nam nhân của ngươi rồi. Hắn điều chỉnh tâm tính, không hề xem Hỏa Linh Chí Tôn là người mạnh nhất vẻn vẹn đếm được trong thiên hạ, mà bất quá là một nữ nhân của hắn. Nghĩ như thế, cái áp lực trầm trọng kia liền không cánh mà bay, tâm tính của Lâm Lạc là càng thêm buông lỏng lên. Dạ Dung tới. Lâm Lạc ngồi trên mặt đất, vỗ vỗ bắp đùi của mình, một bộ bá đạo. Sau khi hắn quyết định, nữ nhân trước mặt này cũng không phải là Hỏa Linh Chí Tôn cao cao tại thượng, mà chỉ là Hỏa Dạ Dung. Chương 1560. Nữ nhân giống như hỏa diễm. Đã bao nhiêu năm chưa từng nghe qua người khác dùng loại ngữ khí mệnh lệnh này cùng mình nói chuyện rồi nhỉ? Trong phương tâm Hỏa Dạ Dung không khỏi hơi rung động, nàng sẽ làm ra quyết định như vậy tự nhiên là bị tình thế bức bách, vì đại cuộc cân nhắc. Đương nhiên, bản thân cái này cũng bởi vì Lâm Lạc đầy đủ ưu tú. Nếu không Hỏa Dạ Dung thà rằng thân vẫn cũng sẽ không cho một nam nhân đáng ghét cưới lên người, nàng đồng dạng có ngạo khí, giới hạn thấp nhất của nàng. So với Lâm Thương La, Lâm Lạc khí phách nhưng không điên cuồng, tuy hiện tại còn không có tiến vào thần hoàng, nhưng nghiễm nhiên đã triển lộ ra tiềm lực chí tôn tương lai. Nam nhân như vậy vốn đã làm cho nữ nhân ra thích, chỉ là muốn cho một vị trí tôn đồng tâm, chỉ như thế còn chưa đủ, nếu không phải vì tình thế bức bách, Hỏa Dạ Dung cũng vạn lần không có thể chủ động khuất thân. Trong nội tâm nàng tràn đầy ngạc nhiên, loại nam nữ cùng vui vẻ này đối với nàng mà nói là thể nghiệm hoàn toàn lạ lẫm. Dịu dàng đi đến bên người Lâm Lạc. Trên mặt xinh đẹp của Hỏa Dạ Dung hiện lên hai luồng đỏ ửng, ngượng ngùng mê người, hàm răng tuyết trắng cắn cặp môi đỏ mọng. Từ khi tiến vào chí tôn, lần đầu nàng bối rối nhảy như nai con. Lâm Lạc cười hắc hắc, lập tức cảm giác hóa nhau mấy phần thượng phong để cho hắn hiển lộ khí tức nam tử rõ ràng. Hắn cầm lấy tay Hỏa Dạ Dung kéo một phát, bộ dáng tuyệt mỹ này lập tức xót vào trong ngực. Như một đoàn ôn hương nhuyễn ngọc, để cho người vui vẻ thoải mái. Có thể đối với nữ tử tuyệt sắc như vậy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hoặc là vô năng hoặc là có vấn đề ở phương diện nào đó. Lâm Lạc cùng hai cái này là không hợp, lập tức nổi lên phản ứng cứng rắn chỉ vào trên mông đẹp của Hỏa Dạ Dung. Hiện tại, bắt đầu sao? Giờ phút này Hỏa Dạ Dung không còn là trí tôn cao cao tại thượng, lộ ra bộ dáng tiểu nhi nữ vô tận, làm Lâm Lạc càng phát ra nhộn nhạo. Hắn nắm bắt cái cằm bóng loáng trắng nõn của Hỏa Dạ Dung, nâng khuôn mặt điên đảo nhân gian kia của nàng tiến đến trước miệng, đối với cái miệng nhỏ nhắn đỏ ao kia là một ngụm hôn xuống. Tuy Lâm Lạc cũng rất muốn lập tức tiến vào trí tôn, nhưng mà giai nhân như thế há có thể đường đột, tất nhiên phải như một phần lễ vật chân quý, tầng tầng vạch trần, đem tư tưởng làm đủ. A, cặp môi đỏ mọng bị phong bế, Hỏa Dạ Dung lập tức phát ra một tiếng yêu kiều trầm trầm, để cho người rung động đến tâm can. Hai đầu ngón tay của nàng đặt ở trên ngực Lâm Lạc, giống như đẩy lại như kéo, hấp dẫn mười phần. Lâm Lạc cũng sẽ không thỏa mãn gần kề chỉ là chiếm lĩnh cặp môi đỏ mọng của nàng, phi thường có kiên nhẫn hôn hít lấy thẳng đến vị trí tôn tình trường tân thủ này nhìn không được cái mũi hé động, đem cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, bị hắn thừa cơ đem đầu lưới dò xét đi vào. Con mắt của Hỏa Dạ Dung bỗng nhiên trương được rất tròn, nàng hoàn toàn thật không ngờ giữa nam nữ còn có thể tiếp xúc như vậy, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì, cái lưới nhỏ thơm tho lập tức bị Lâm Lạc châm ngòi. Ở dưới Lâm Lạc cực kiên nhẫn kích thích, vị đại mỹ nữ này cũng dần dần nổi lên phản ứng, hô hấp lộ vẻ dồn dập, trên mặt đẹp nổi lên một tầng đỏ ửng mê người. Lâm Lạc một tay ôm lấy eo non mảnh khảnh của nàng, một cái đại thủ khác thì hướng về phía bầu ngực no đủ. Tuy Hỏa Dạ Dung là thế gian chí tôn, bất quá quy mô bầu ngực lại hoàn toàn còn không có đạt tới trình độ chí tôn khinh thường hoa thơm cỏ lạ, trái lại, xinh xắn đến một tay là hoàn toàn nắm giữ, nhưng vú vô cùng kiên quyết, vô luận là hình dạng hay là độ kiên cố đều không thể khinh thường, để cho Lâm Lạc vuốt đến yêu thích không buông tay. An An Hỏa Dạ Dung ở phương diện chuyện nam nữ hoàn toàn là tân thủ. Nàng bị động đáp lại Lâm Lạc hôn môi, nhưng nhục dục vốn là bản năng con người, nàng kích tình đã từng giọt đào móc đi ra, ngốc nghích đáp lại Lâm Lạc thân mật, hồ đồ không có chú ý tới quần áo của nàng đang bị Lâm Lạc tầng tầng bóc đi, lộ ra thân thể xinh đẹp tuyệt luân của nàng. Làn da như ngọc, như là một tác phẩm xuất sắc dùng tới ngà voi khắc đi ra, bóng loáng. Phấn nộn, phản xạ ra hương thơm mê người, để cho Lâm Lạc có loại cảm giác không đành lòng khinh nhờn. Nhưng dù không đành lòng thế nào cũng phải ra tay. Một cái đại thủ của Lâm Lạc từ bụng dưới bằng phẳng của Hỏa Dạ Dung trượt đến trên cặp mông đầy đặn của nàng, hơi dừng lại chút một sau đó thẳng chui vào trong rừng rậm thần bí kia, lập tức để cho vị hỏa hệ chí tôn này phát ra một tiếng yêu kiều rung động tâm hồn, đem hai cái chân dài kéo căng thẳng tắp. Dạ Dung, ngươi thật mẫn cảm. Lâm Lạc cắn vành tai của Hỏa Dạ Dung cười nhẹ nói. Nàng đã cỏ dại lan tràn rồi, tuyệt đối là thể chất mẫn cảm đến không thể lại mẫn cảm, đem ngón tay Lâm Lạc đều nhuộm ướt. Ngươi hẳn là thủy hệ chí tôn mới đúng. Hỏa Dạ Dung không khỏi vừa thẹn vừa giận, ở trong ngực Lâm Lạc hung hăng ngắt thoáng một phát, trong hai mắt mị mị bay qua phong tình vô biên, làm Lâm Lạc thấy mà xương cốt đều sút giòn, toàn thân như nhũn ra, chỉ còn lại có một nơi cứng rắn giống như thiết. Hắn cũng nhìn không được nữa, ba đến hai lần liền đem mình thoát sạch sẽ, hắn ngồi dưới đất. Mà Hỏa Dạ Dung thì giang chân ở trên đùi của hắn, đồ vật hại người kia thì bị đặt ở phía dưới cái mông của nàng, không an phận nhúc nhích. Ngươi tới. Lâm Lạc thủ sẵn bầu ngực rất tròn của nàng, đem bờ mông của người ngọc trong ngực hơi chút sơ lên chút ít. Hỏa Dạ Dung cho Lâm Lạc một cái bạch nhãn, nhưng vẫn là theo tâm ý của hắn, đem một tay dò xét tới triệt để nắm một đầu nộ long. Dẫn đáo hướng chỗ bồng môn, nhưng sự đáo lâm đầu, nàng lại ngượng ngùng, giữ chặt cử động xâm nhập địch xào của nổ long, dẫn tới nổ long bất mãn nhảy lên không ngớt. Quá lớn. Nàng thấp giọng nhẹ lẩm bẩm. Ta sẽ nhẹ một chút. Lâm Lạc đối với chuyện này là vô cùng tự hào, đem nổ long lại hít về phía trước. Ân. Kỳ thật Hỏa Dạ Dung thân là chí tôn há sẽ sợ hãi tí tẹo đau đớn này, chỉ là dù sao cũng là lần đầu tiên, chính là thẹn thùng bản năng. Nhưng nàng chủ động hướng Lâm Lạc đưa ra đề nghị, há sẽ không có chuẩn bị tâm lý, rất nhanh nhấn xuống chút tiểu ngượng ngùng này, đem mông ngọc trầm xuống, lập tức liền đem ác long kia nuốt vào trong cơ thể. A hai người đồng thời phát ra một tiếng hừ nhẹ. Bất đồng chính là Hỏa Dạ Dung là hơi bị đau, càng là có chút không thích ứng quy mô nổ long kia, mà Lâm Lạc thì là vô cùng sung sướng, tiểu huynh đệ vịnh lên cả buổi rốt cuộc có thể thẳng đảo hoàng long thẳng đến tên đầu sỏ bên địch, đây là thoải mái đến phát nổ. Một đôi cánh tay ngọc của tiểu mỹ nhân ôm lấy cổ Lâm Lạc, thân thể tuyết trắng nhiễm lên một tầng hoa hồng sắc, tươi đẹp vô cùng. Một đôi tinh mâu càng là hiện động lên mê ly chi sắc, kiều diễm đen như có thể chảy ra nước.